khi đã đầu mùa đông, bên ngoài địa khí chờ sớm đã dần dần mà lạnh xuống dưới. Học viện Vân Thiên Nội, hồ nước phía trên hành lang dài bên trong, một thân áo lam nam tử đứng ở một bên, tựa hồ ở trông về phía xa nơi xa cảnh tượng. Vân Sư Huynh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Một thân hồng y kiều tiếu nữ tử từ phía sau lặng yên đi tới. Vân Thiên Triệt quay đầu, chờ nhìn đến là đế cảnh liên sau, trong mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa. Không có, suy nghĩ mặt khác chuyện này. Vân Sư Huynh, ngươi nghe nói sao? Đế cảnh liên có chút kinh hỉ mà nhìn Vân Thiên Triệt. Ân, mới vừa rồi ta nghe người ta từ thiên địa phủ truyền đến tin tức, nói là Vân Lam cái kia người xấu chết mất đâu. Đế cảnh liên nhảy nhót nói, nhớ tới phía trước bởi vì Vân Lam, học viện Vân Thiên cùng thiên địa phủ sở gặp nhiều như vậy, đế cảnh liên liền may mắn khởi hắn chết. Vân Thiên Triệt thần sắc lòe lòe, hắn hơi hơi mà một tiếng thở dài. Vân Sư Huynh không vui sao? Không có. Vân Thiên Triệt vươn tay, ôn nhu mà phất đi rơi rụng ở đế cảnh liên trên mặt sợi tóc. Vân Sư Huynh, chúng ta nói tốt, về sau cùng ta ở bên nhau thời điểm, không được không vui. Đế cảnh liên nhìn Vân Thiên Triệt, trong mắt nghiêm túc một mảnh. Nhìn nàng bộ dáng này, Vân Thiên Triệt nhàn nhạt mà cười. Nhìn đến Vân Thiên Triệt cười ra tiếng, đế cảnh liên rất là thỏa mãn. Nàng duỗi tay, ôm lấy Vân Thiên Triệt eo, cả người dựa vào hắn trong lòng ngực. Vân Sư Huynh, chúng ta thành thân đi, về sau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Nghe được đế cảnh liên lời này, Vân Thiên Triệt đầu tiên là một đốn, chợt, hắn khóe môi hơi hơi dơ lên, trên mặt một mảnh nhu hòa. Hảo, Vân Lam bị giết, khắp nơi tựa hồ khôi phục một mảnh thái bình. Đã nhiều ngày, thiên địa phủ lại nhiều một cọc hỷ sự này, đó chính là, Vân Thiên Triệt cùng đế cảnh liên muốn thành thân. Này tin vui truyền vào học viện Vân Thiên, mọi người một mảnh ồ lên. Lúc này, trên đại lục xếp hạng trước, hai gã Mỹ nam tử, tất cả đều danh thảo có hôn nhân, cũng thật thật là bị thương mọi người tâm a, hôn lễ, thực mau liền cử hành. Đại hôn ngày đó, toàn bộ thiên địa phủ náo nhiệt một mảnh. Lúc này đây, đế kinh thiên thậm chí phá lệ, đem học viện Vân Thiên, nội cùng đế cảnh liên ở chung đến tốt hơn người tất cả đều nhận lấy. Lần đầu tiên, những người này đi vào thiên địa phủ, nhìn khắp nơi, kinh ngạc vô cùng. Thiên địa phủ cử hành hôn lễ cung điện ở ngoài, Tô Án Đức nhìn bên, trong, thần sắc hơi hơi sững sờ. Ngươi làm sao vậy? Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, bên cạnh người đẩy đẩy Tô Án Đức, hỏi rõ. Tô An Đức phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có. Có phải hay không cũng thực kinh ngạc đế cảnh liên thế nhưng là thiên địa phủ người a. Tô An Đức nhàn nhạt lắc đầu, hắn đã sớm biết đế cảnh liên là thiên địa phủ người, chỉ là, hắn thương tâm, không quan hệ đế cảnh liên thân thế, mà là, nàng, phải gả người đó là làm sao vậy? Thật là kỳ quái, từ tiến vào này thiên địa phủ ngươi liền vẫn luôn quái quái. Bên cạnh người kỳ quái mà nhìn hai mắt Tô An Đức, cuối cùng cũng không hề hỏi nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Mau xem, đó là Phượng Tiểu Sư Muội, còn có Quân Thượng. Này hơn một tháng không thấy, Phượng Tiểu Sư Muội trổ mã đến càng thêm mà hảo. Chỉ khoảnh khắc, mọi người lực chú ý đều bị chậm rãi mà ra Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, hấp dẫn mà đi, chỉ để lại Tô An Đức, chặt chẽ mà nhìn một chỗ, nơi đó, đúng là đế cảnh liên ra tới địa phương, hắn thẳng tắp mà nhìn cái kia phương hướng, trong mắt tràn ngập thống khổ, phức tạp. Lại lúc này, Tô An Đức phát hiện một cái quỷ dị thân ảnh hiện lên kia chỗ ngoặt chỗ, hắn vẻ mặt nghiêm lại, đang muốn tiến đến, từ bên trong, có người kêu lên, tân nương tử tới rồi. Ngay sau đó, kia một thân đỏ thẫm áo cưới nữ tử chậm rãi mà đến. Cũng chính là lúc này, kia quỷ dị thân ảnh đột nhiên cầm một phen trường kiếm, xông thẳng đế cảnh liên mà đi. Những người khác tầm mắt căn bản chưa từ bên kia vừa mới trình diện Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần trên người lấy lại tinh thần, chỉ có Tô An Đức một người phát hiện bên này dị tượng. Hiển nhiên kia, ở gió lạnh trung lập lòe lạnh lẽo quang mang trường kiếm hướng tới đế cảnh liên đâm tới, Tô An Đức cả người kinh hãi. Giờ khắc này, hắn không biết từ nơi nào sinh ra tới tốc độ, thế nhưng giống như tia chớp giống nhau, tiến lên mà, đi, hắn không phải người nọ đối thủ, đẩy ra không tới hắn, chỉ có thể sinh sôi mà chắn đế cảnh liên trước mặt. A, rốt cuộc có người phát hiện nơi này cảnh tượng, sợ tới mức hô nhỏ một tiếng. Này một tiếng tiếng kêu, mọi người đều hướng nơi này mà đến. Chỉ thấy đến Tô An Đức một tay gắt gao mà bắt lấy kia thanh trường kiếm, lòng bàn tay cắt qua, có máu tươi chảy ra. Mặt khác một bàn tay, gắt gao mà túm hành thích người. Nhưng dù vậy, kiếm đến một chỗ khác, vẫn như cũ sớm đã, hoàn toàn đi vào thân hình hắn. Giờ phút này, chấp kiếm người trừng mắt, gắt gao mà nhìn Tô An Đức, muốn đem chính mình tay từ Tô An Đức trong tay túm ra. Chính là Tô An Đức sức lực thật sự là quá lớn, hắn căn bản đẩy không khai hắn. Là ngươi. Tô An Đức nhìn trước mặt người, cắn răng, học ra mấy chữ này. Kia chấp kiếm người, lại là Phượng Viễn Hàng. Phượng Viễn Hàng, lúc trước đã từng ở Phượng Sở Ca hôn lễ thượng đại náo một hồi, sau lại bị Phượng Sở Ca hủy bỏ sau, lại bị Vân Lam cứu, ngay sau đó lại bị Vân Lam bám vào người, lại sau đó, hắn cả người liền không thấy bóng dáng, mà nay ngày, hắn lại đã trở lại. Hắn giận dữ mà từ trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng ở một bên Phượng Sở Ca trên người, phát rồ mà cười. Phượng Sở Ca, ta giết không được ngươi, chính là ta có thể giết ngươi để ý người, đáng tiếc không có giết đế cảnh liên, nhưng là có thể giết này Tô An Đức, cũng đủ rồi. Phượng Sở Ca, hiển nhiên ngươi để ý người chết ở ngươi trước mặt, ngươi nhất định không dễ chịu đi. Đối, ta chính là muốn ngươi thừa nhận như vậy đau đớn. Ha ha ha ha, Phượng Viễn Hàng vừa nói, một bên đột nhiên từ Tô An Đức trong cơ thể rút ra chính mình kiếm. Rồi sau đó cầm trong tay trường kiếm, hung hăng mà ở trên cổ một mạt. Hắn biết Phượng Sở Ca là không có khả năng buông tha hắn. Biết nếu là chính mình không tự vận, đến lúc đó Phượng Sở Ca sẽ làm hắn so chết còn muốn thống khổ. Cùng với như thế, chi bằng chính hắn đã chết đi. Phượng Sở Ca sớm đã từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng đột nhiên giơ lên trên người trước, phong ấn Tô An Đức kinh mạch. Theo sau, nàng lánh nheo lại mắt, nhìn về phía một bên Phượng Viễn Hàng. Giờ phút này, phong đi xa cũng chưa từng hoàn toàn tắt thở, chỉ treo một hơi tức, như thế nào? Làm chuyện xấu nhi liền tưởng như vậy chết cho xong việc, này, tựa hồ cũng quá tiện nghi ngươi. Nàng trong thanh âm phiếm vô tận lạnh lẽo, ngay sau đó, Phượng Sở Ca giơ lên tay, cùng phong bế Phượng Viễn Hàng kinh mạch. Phượng Viễn Hàng, ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ta, sẽ không cứ như vậy làm ngươi chết. Mới vừa rồi kia một màn, sớm đã đem đế cảnh liên sợ tới mức chinh lăng ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, đế cảnh liên rốt cuộc về nước thần tới. Nàng nhìn ngã vào vũng máu trung Tô An Đức, cả kinh bưng kín miệng. Tô An Đức, Tô An Đức, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Nước mắt, từ hốc mắt trung tràn ra. Tô An Đức là nàng sớm nhất tiến vào học viện Vân Thiên Trung nhận thức người. Tuy rằng ngày thường hai người thích lẫn nhau đấu võ mồm, nhưng là, nàng cũng không chán ghét Tô An Đức, thậm chí, sớm đã đem cùng hắn đấu võ mồm coi như một loại lạc thú. Nhưng mà hiện tại, ngày thường sống bôn loạn nhảy người, cứ như vậy ngã vào nàng trước mặt. Như vậy tình hình, đế cảnh liên thực sự thừa nhận không được. Hắn sẽ không có việc gì, sẽ không chết. Phượng Sở Ca nhìn đế cảnh liên khóc, thành cái lệ nhân, trấn an nói. Tại sao lại như vậy đâu? Như thế nào êm đẹp mà sẽ như vậy? Phượng Viễn Hàng, là hướng về phía ta tới. Phượng Sở Ca nhàn nhạt một tiếng thở dài. Nàng biết Phượng Viễn Hàng tâm tư. Phượng Viễn Hàng khẳng định là rõ ràng, lấy chính hắn thực lực căn bản giết không được nàng, cho nên liền hứa hẹn bên người nàng thân cận người xuống tay, làm nàng cả đời đều sống ở áy náy bên trong. Tiểu tẩu tẩu, ngươi có thể cứu hắn, đúng hay không? Đế cảnh liên một phen túm chặt Phượng Sở Ca ống tay áo, vội vàng hỏi. Ân, có thể. Chỉ cần còn có một hơi ở, chỉ cần còn chưa có chết tuyệt, nàng đều có thể cứu. Đừng lo lắng, hôm nay cái là khó được ngày lành, như vậy đổ máu cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp. Tô An Đức ta sẽ cứu trở về tới, bảo đảm 5 ngày sau hắn còn sẽ tung tăng nhảy nhót. Ngươi trước an tâm thành ngươi thân, rốt cuộc tất cả mọi người đều ở đâu? Nhưng đế cảnh liên giật giật môi, muốn nói gì? Ngươi nếu là hiện tại hủy bỏ hôn lễ, kia liền làm thỏa mãn Phượng Viễn Hàng này tiểu nhân ý, đi thôi, hắn sẽ không có việc gì. Đế Cảnh Liên cúi đầu, nhìn hai mắt Tô An Đức, cuối cùng, cắn chặt răng, hướng vừa đi đi. Đại Đế Cảnh Liên đi rồi, Phượng Sở Ca vội phân phó hai cái hạ nhân tiến đến, đem Phượng Viễn Hằng cùng Tô An Đức trước an trí hảo. Đến tận đây, nàng đi trở về Đế Tuyệt Trần bên người. Không có việc gì, an tâm xem hôn lễ, đừng bởi vì một ít tiểu nhân ảnh hưởng tâm tình, đây, chính là Cảnh Liên ngày lành. Thấy Phượng Sở Ca không có việc gì, Đế Tuyệt Trần cuối cùng là gật gật đầu. Bên cạnh những cái đo mới vừa rồi nhìn thấy này khởi sự cố người, hiển nhiên liền chính giác nhi tựa hồ đều giống không có việc gì giống nhau, cũng đều không dám nói cái gì. Bọn họ nhìn Phượng Sở Ca kia thần sắc, trong lòng lo lắng cũng chậm rãi tan đi. Bọn họ biết, lấy Phượng tiểu sư muội bản lĩnh, nhất định có thể cứu trở về Tô An Đức. Hôn lễ vẫn là đúng hạn cử hành. Xong rồi. Đại Đế Cảnh Liên hôn lễ sau khi kết thúc, Phượng Sở Ca thẳng đi trước an trí Phượng Viễn Hàng cùng Tô An Đức địa phương. Giờ phút này, Tô An Đức đầy mặt tái nhợt, Phượng Viễn Hàng cũng nằm ở một bên, trên mặt không hề huyết sắc. Nàng lãnh lệ tầm mắt từ Phượng Viễn Hàng trên người đảo qua. Này Phượng Viễn Hàng, từ lúc bắt đầu khởi, liền vẫn luôn cùng nàng đối nghịch. Đến sau lại, đầu tiên là phá hư nàng hôn lễ. Hiện giờ lại hiện tại ở Đế Cảnh Liên hôn lễ thượng giết. Đế Cảnh Liên, hắn, sớm đã là xúc phạm Phượng Sở Ca nghịch lân. Tiểu thư, Tô An Đức có thể cứu đến trở về sao? Bích La nhìn trên giường Tô An Đức, có chút lo lắng hỏi. Nhất định có thể cứu trở về, ngươi đã quên, lúc trước ngươi bị Vân Lam đánh nát toàn thân xương cốt, tiểu thư không phải làm theo đem ngươi cứu về rồi. Lục Trúc híp híp mắt, nói. Có thể cứu trở về liền hảo, này Tô An Đức cũng là người tốt, cứ như vậy đã chết thật là quá đáng tiếc. Bích La than, các ngươi, trước đi ra ngoài hạ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Phượng Sở Ca nhẹ mị mị con ngươi, nói, hảo, chờ Bích La cùng Lục Trúc thối lui. Phượng Sở Ca tiềm nhập năm màu không gian, lấy ra một lọ thiên linh nước thánh. Thiên linh nước thánh có cực hảo chữa trị công năng. Nàng giải khai Tô An Đức huyệt đạo, rồi sau đó đem thiên linh nước thánh uy đi vào, theo sau, lại uy hắn dùng hạ một viên cao cấp đan dược. Này cao cấp đan dược cũng là này hai ngày nàng ở năm màu không gian, nội dùng bên trong cái kia đỉnh lò luyện chế, ở giữa, không những hỗn loạn các loại chân quý dược liệu, cũng trộn lẫn hợp thiên linh nước thánh, chưa khỏi hiệu quả một bậc. Chờ Tô An Đức ăn vào sau, nàng lần thứ hai hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh lực. Cho đến cảm giác được Tô An Đức thân thể dần dần mà ấm lại, mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Tô An Đức, hoàn toàn mà cứu về rồi. Giờ phút này, Phượng Sở Ca tầm mắt lần thứ hai chuyển qua, dừng ở một bên Phượng Viễn Hàng. Trên người, Phượng Viễn Hàng vẫn chưa tử tuyệt. Nàng từ băng phách chi tâm trung lấy ra một viên màu đen đan dược, dùng linh lực khống chế, bẻ ra hắn miệng, ném đi vào. Này đan dược, đều không phải là chữa khỏi đan dược, nhưng là lại có thể kích thích người mỗi một cây thần kinh, làm cơn sốc chung người lập tức tỉnh lại. Vì thế, mới vừa rồi cơ hồ sắp tắt thở Phượng Viễn Hàng, trước mắt trực tiếp tỉnh lại. Hắn thân mình như cũ suy yếu vô cùng, nhưng là trên cổ máu tươi đều, đã ngừng, miệng vết thương còn ở đau. Như vậy đau đớn một lần mà lăn lộn đến hắn sắp ngất qua đi. Nhưng là không biết vì sao, đại não lại trước sau ở vào hưng phấn trạng thái. Mở mắt ra khoảnh khắc, hắn đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia lãnh lệ con ngươi, lập tức, Phượng Viễn Hàng đại kinh thất sắc. Phượng Viễn Hàng, ta đem ngươi cứu sống, ngươi không cảm ơn ta, như vậy sợ ta làm cái gì? Khoanh tay trước ngực, Phượng Sở Ca liền như vậy đứng ở một bên, trên cao nhìn. Xuống mà nhìn Phượng Viễn Hàng, nghiễm nhiên một bộ bế nghệ thiên hạ trạng thái. Ánh mắt của nàng thực lãnh, lạnh lẽo đến thâm nhập cốt tủy. Nhìn như vậy Phượng Sở Ca, Phượng Viễn Hàng cả người một cái run run. Phượng Sở Ca, ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì cổ bị thương, Phượng Viễn Hàng cả người thanh âm đều là nghẹn ngào, nhưng là mơ hồ có thể phân biệt ra hắn theo như lời nói. Ngươi nói đi. Phượng Sở Ca nhướng mày. Ngươi bị thương ta người, lặp đi lặp lại nhiều. Lần mà cùng ta làm đối, cứ như vậy tưởng chết cho xong việc. Phượng Sở Ca thấp thấp mà cười, khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu. Ấn đường nhiều ra tới kia mặt thập phần thấy được chu sa, càng là đem nàng sấn đến càng thêm mà yêu mị vô cùng. như vậy Phượng Sở Ca, liền như kia Mạn Châu xa hoa giống nhau, mang theo chí mạng, tuyệt mỹ, rồi lại sẽ đem người giết chết với vô hình. Phượng Viễn Hằng toàn bộ lỗ chân lông chung đều lộ ra sợ hãi. Hắn kinh hách mà nhìn Phượng, Sở Ca, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, cảm ơn khích lệ, ta thật đúng là ma quỷ. Phượng Sở Ca vừa nói, đồng mắt ám lóe, nàng đột nhiên lấy ra một cái chai, màu trắng lộ ra lạnh lẽo hàn quang cái chai, làm Phượng Viễn Hằng nhìn kinh hãi, chính là, căn bản không chấp nhận được hắn có nửa phần phản kháng, Phượng Sở Ca liền đem trong bình nước thuốc toàn bộ tích ở hắn trên người. Cơ hồ là kia khoảnh khắc công phu, Phượng Sở Ca cảm giác được một trận xé tâm đau, đớn từ cánh tay thượng truyền đến, nhìn lại thấy nước thuốc nhỏ giọt bộ phận, lấy người mắt có thể thấy được tốc độ, chậm rãi hư thối, da thịt hư thối, cho đến nhìn đến bên trong bạch cốt, nhưng mà, theo kia nước thuốc thâm nhập, đó là kia bạch cốt, cũng đều hoàn toàn mà hư thối mở ra. Phượng Sở Ca chiều lui về phía sau đi hai bước, bưng kín cái mũi, nhìn Phượng Viễn Hàng. Phượng Viễn Hàng, này tư vị nhi, như thế nào? Giờ khắc này Phượng Viễn Hàng, quả thực là sống, không bằng chết. Tê tâm liệt phế đau đớn, cái loại cảm giác này, quá rõ ràng. Chính là, hắn cả người hoàn toàn địa chấn đạn không được, mỗi cái lỗ chân lông thượng cảm giác, đều truyền vào sở hữu cảm quan, kích thích hắn đại não. Cuối cùng, hắn chỉ là giận chừng hai tròng mắt, gắt gao mà khóa trụ Phượng Sở Ca. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này yêu nữ. A, Phượng Sở Ca đứng ở cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, nàng giơ tay, lại là một cái nước thuốc cái chai lấy ra. Linh lực lên án dưới, nước thuốc cái chai từ giữa không trung lao đi, cuối cùng, lần thứ hai tích ở hắn mặt khác chỉ trên tay còn có hai chân thượng. A, Phượng Sở Ca, ta thành quỷ đều sẽ không tha ngươi. Phượng Viễn Hằng gầm nhẹ tiếng vang triệt toàn bộ phòng. Phượng Sở Ca chỉ là đứng ở một bên. Quỷ, ai nếu cùng ta đối nghịch, ta định không tha cho hắn, mặc dù là quỷ, cũng sẽ không ngoại lệ. Lần thứ hai mắt lạnh nhìn hạ Phượng Viễn Hàng, lúc này, Phượng Viễn Hàng hai, chân cùng đôi tay đều đã bị phế, cả người giống như nhân trệ giống nhau, chỉ còn lại thân mình. Hắn hai mắt giận chừng, trong mắt một mảnh sung huyết màu đỏ, nhìn như vậy hắn, Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, hiện tại nên như thế nào đâu, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đối phó Phượng Viễn Hàng đâu, Phượng Sở Ca trong tay áo tiểu kim ve bỏ ra tới. Ngay sau đó biến ảo thành một con ưng khổng lồ. Nhị chủ tử, làm ta đi thôi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sở hữu yêu thú đều sẽ đi lên đem nó gặm đến một cây xương cốt đều không dư thừa. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đến cự ưng thú chính đang ở giữa không trung, phịch phịch mà chớp động cánh, cặp kia con ngươi nhìn phía dưới đau đến chết đi sống lại Phượng Viễn Hàng, đáy mắt lập lòe u quang. Nhìn nó, Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi một xả. Này cự ưng thú thủ đoạn, thật đúng là người bình thường là thật sự so không được a. Nhị chủ tử, làm gì lấy như vậy ánh mắt nhìn ta? Thấy Phượng Sở Ca đánh giá, nó, cự ưng thú một cái run run, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta chủ ý không tốt? Người này không phải muốn hại ngài sao? Ừ, thế nhưng muốn hại nhị chủ tử ngài, kia quả thực là chết 100 lần đều không thể tha thứ. Nhìn cự ưng thú kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu. Được rồi, hắn liền giao cho ngươi. Được rồi, cự ưng thú có đại hỉ. Nó vùng vẫy cánh tiến lên, trực tiếp ngậm nổi lên Phượng Viễn Hàng, căn bản không màng Phượng Viễn Hàng. Như quỷ khóc sói gào tiếng kêu, chỉ là thẳng ra bên ngoài mà đi. Nhìn cự ưng thú bay khỏi đi thân ảnh, Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên. Ma quỷ, nàng. Chính là ma quỷ, phàm là có bất luận kẻ nào muốn khi dễ bên người nàng người, kia nàng, liền sẽ hóa thành lệ quỷ, đem đối phương đùa tới chết. Buổi hôn lễ này phong ba, thực mau mà kết thúc, bất quá là 3 ngày công phu, lúc trước bị thương lúc sau hơi thở mong manh Tô An Đức, lại là kỳ tích mà phục hồi như cũ. Ngươi, tỉnh A, Bích La từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Nhìn Tô An Đức ngồi ở một bên, cười đến đôi mắt nhẹ cong lên, uống dược đi, chờ uống xong rồi này dược, ngươi liền có thể rời đi. Bích La cô nương, Tô An Đức nhìn Bích La, kinh ngạc mà ra tiếng. hắn nhớ rõ hắn phía trước bị Phượng Viễn Hàng đâm một đao, hiện tại làm sao? Ngươi vận khí không tồi, tiểu thư đem ngươi cứu sống. Ngươi là nói, Phượng tiểu sư muội. Đúng vậy. Bích Lang nghiêng đầu. Bất quá ngươi thật đúng là có. Thế ngủ a, này một ngủ liền ngủ 3 ngày. Người khác sớm tham gia thành hôn lễ rời đi. Nhắc tới đế cảnh liên hôn lễ, Tô An Đức thần sắc ảm đạm rồi vài phần. Bích La cũng không biết Tô An Đức tâm tư, chỉ là xem hắn như vậy thần thương. Hảo, yên tâm lạp, Thiên Chúa sẽ đem ngươi đưa về học viện Vân Thiên, ngươi không cần lo lắng không thể quay về. Nói xong, Bích La còn vỗ nhẹ nhẹ Tô An Đức bả vai. Tô An Đức quả thực dở khóc dở cười, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Bích La sẽ như vậy tưởng hắn. Cũng vào lúc này, bên ngoài một trận vang nhỏ thanh truyền đến, ngay sau đó, một thanh đỏ lên hai cái thân ảnh, chậm rãi tới. Tô An Đức ngươi không sao chứ? Đế Cảnh Liên có chút hồng mắt, nhìn Tô An Đức. Tô An Đức là vì cứu nàng. Ngày đó nếu là không có Tô An Đức ở, sợ là kia dao nhỏ sẽ trực tiếp cắm vào nàng trái tim, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ đương trường đi đời nhà ma. Không có việc gì. Tô An Đức gãi gãi đầu, tầm mắt lại dừng ở bên người nàng Vân, Thiên Triệt trên người. A nha, ta cũng chưa chúc mừng các ngươi, lúc này bổ thượng lạc, chúc mừng các ngươi hai cái. Đế Cảnh Liên cùng Vân Thiên Triệt nhìn nhau hai mắt, cuối cùng, lại chỉ có thể nói tiếng, cảm ơn nơi này đầu ngốc thật buồn, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Tô An Đức trước sau cảm thấy đáy lòng tắc tắc, xốc lên chăn xuống giường liền ra bên ngoài đi. Nhìn hắn đi ra ngoài, Bích La nóng nảy, tiểu thư chính là phân phó làm nàng hảo hảo chiều cô Tô An Đức, không thể có nửa điểm sơ suất. Hiện nay, Tô An Đức này dược còn không có uống đâu. Cảnh Liên cô nương, ta đem dược đưa đi. Dứt lời, Bích La bưng lên trên bàn dược, trực tiếp đuổi theo. Tô An Đức, ngươi trở về uống dược. Lại nói mặt khác một bên. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đang ở năm màu không gian trong vòng. Năm màu không gian nội, không những có những cái đó trí bảo, bên trong linh lực càng là muốn so bên ngoài muốn dư thừa thượng quá nhiều, thậm chí, không thua phía trước Trường Sinh Đảo. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi khoanh chân mà ngồi, hấp thu trong thiên địa tinh hoa. Từ lần trước dùng ngày đó linh nước thánh lúc sau, Đế Tuyệt Trần liền giác trong cơ thể một trận thoải mái. Hơn nữa đã nhiều ngày thường xuyên ngốc tại này không gian chung, linh lực sao động đến càng thêm mà rõ ràng. Hắn nhẹ ngồi ở một bên, như ngọc khuôn mặt phía trên không một tia biểu tình. Đột nhiên, hắn như là đã nhận ra cái gì giống nhau, khóe mắt hơi hơi nổi lên mấy trận dao động. Ca nhi, ta giống như muốn thăng cấp. Thấp thấp tiếng nói vang lên, Phượng Sở Ca lập tức đột nhiên mở bừng mắt. Quả nhiên, nhạy bén mà cảm giác tới rồi Đế Tuyệt Trần trên người linh lực dao động. Thăng cấp. Vậy ý nghĩa, Đế Tuyệt Trần có thể hoàn toàn mà từ linh quân hoàn cảnh, thăng cấp đến linh thánh hoàn cảnh. Linh thánh hoàn cảnh, là trước mắt này phiến đại lục phía trên sở nhận chi tối cao cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, đã. Nhiều ngày một chút sự tình xuống dưới, Phượng Sở Ca cũng minh bạch linh thánh đều không phải là tối cao cấp bậc tồn tại. Ở linh thánh ở ngoài, tựa hồ còn có càng cao. Đó là nàng nhìn không thấu cấp bậc lúc này đây thăng cấp, đặc biệt đau đớn. Đế Tuyệt Trần trên mặt, sớm bị mồ hôi tẩm ướt. Cấp bậc càng cao, thăng cấp liền càng là khó khăn. Bất quá, cũng may nơi này là năm màu không gian, quần quận không ngừng mà có linh lực bổ sung tiến vào Đế Tuyệt Trần đem trong cơ thể. Linh lực vận chuyển mấy cái chu thiên, linh lực ở trong cơ thể quay cuồng đến càng thêm mà lợi hại. Không biết qua bao lâu, linh lực rốt cuộc tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Phanh, một tiếng vang nhỏ nổ tung ở Đế Tuyệt Trần trong cơ thể, ngay sau đó, Đế Tuyệt Trần quanh thân, xuất hiện ra một trận cường đại vô cùng khí thế. Hắn, thăng cấp, hoàn toàn toàn mà thăng cấp tới rồi linh thánh hoàn cảnh. Trần, giỏi quá. Phượng Sở Ca cảm giác Đế Tuyệt Trần quanh thân hơi, thở, hô nhỏ ra tiếng. Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động lắc đầu. Còn chưa đủ, từ từ tới a, phu quân của ta, trước sau là lợi hại nhất. Hơn nữa, một khi ngươi huyết mạch thức tỉnh, dưới bầu trời này, ai có thể so sánh. Phượng Sở Ca tiến lên đi, nhìn Đế Tuyệt Trần, nhàn nhạt mà cười. Đế Tuyệt Trần nâng lên tay, to rộng trường bào mang theo phần phật gió lạnh, duỗi tay, đem Phượng Sở Ca thẳng ôm vào trong lòng. ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi cùng hài tử ân, ta biết. Phượng Sở ca ỉ ở hắn trong lòng ngực, hơi hơi nhắm mắt tới đáy mặt đáy lòng, tràn đầy đều là ý cười. Cũng là giờ khắc này, toàn bộ trời cao đại lục, thiên địa phủ phương hướng, một đạo sấm sét nổ tung. Đế kinh thiên nguyên là ở chính mình trong điện nghỉ ngơi, lại là đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên mở bừng mắt tới. Lại có một cái linh dáng xinh xinh a. Hắn nhàn nhạt mà giơ lên môi, trên mặt lộ ra vài phần cười tới. Xem ra, là tuyệt trần thăng cấp. Nhưng là, nhanh như vậy thăng cấp, thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a. Thăng cấp càng nhanh, hắn huyết mạch thức tỉnh nhân tiện càng nhanh. Một khi hắn huyết mạch hoàn toàn mà thức tỉnh, kia, thật không hiểu là họa hay phúc a. Đế kinh thiên lo lắng, cũng không sai. Liền ở đế kinh thiên thăng cấp đột phá kia khoảnh khắc, đốt thiên môn nội, phong trưởng lão thình lình lần thứ hai đã nhận ra cái gì giống nhau. Thiếu chủ, ta lại cảm giác tới rồi người nọ hơi thở. Chỉ là lúc này, đây, ở trời cao đại lục, vẫn luôn ở sau người híp mắt tu luyện hiên viên, Vũ Triệt chậm rãi mở mắt ra tới ngăm đen đồng trong mắt lộ ra vài giờ lãnh quang. Trời cao đại lục, lần này không có sai. Kia hơi thở, thực nồng đậm, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là, ta có thể khẳng định, là hắn. Ngươi lần trước cũng đã nói như vậy qua. Hiên viên Vũ Triệt nhẹ liếc mắt phong trưởng lão, ngữ khí nhàn nhạt. Lần này là phong trưởng lão vội và muốn giải thích cái gì? Kia, hiên viên Vũ Triệt lại là thu hồi hơi thở, theo sau đứng dậy. Hắn nhẹ sửa sang lại quần áo của mình, rồi sau đó nhìn về phía nơi xa, gần từng chữ một địa đạo. Lúc này đây, ta tự mình đi tìm. Ta liền không tin, ta tìm không thấy hắn. Dứt lời, hắn hai mắt hơi trừng, trong mắt hàn quang bốn phía. Vũ Triệt ca ca bên ngoài, có một trận mềm mại thanh âm chuyển đến. Hiên viên Vũ Triệt theo thanh âm nhìn lại, bên ngoài một cái phấn y kiều tiểu nữ tử đi đến. Vũ Triệt ca ca, ngươi muốn đi đâu nhi? Mang lên Ninh Nhi đi, Ninh Nhi cũng tưởng cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Trước mặt nữ tử nhìn hiên viên Vũ Triệt, trước mắt chờ đợi. Hiên viên Vũ Triệt không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Ta là muốn đi ra ngoài có việc. Vũ Triệt ca ca không chịu mang lên ta sao? Có phải hay không chán ghét Ninh Nhi? Âu Dương Tím Ninh ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, nước mắt liền phải chảy xuống tới. Chính là hiên viên bà bá làm Ninh Nhi cùng Vũ Triệt ca ca ngươi. Nhiều ở chung a. Âu Dương Tím Ninh là hiên viên Vũ Triệt biểu muội, đánh tiểu liền ái mộ hiên viên Vũ Triệt. Hơn nữa hiên viên Vũ Triệt phụ thân đốt thiên môn môn chủ cố ý tác hợp bọn họ. Âu Dương Tím Ninh liền vẫn luôn quấn lấy hiên viên Vũ Triệt. Hiên viên Vũ Triệt lúc này là tính toán trộm mà đi ra ngoài. Hắn là tuyệt đối sẽ không muốn cho phụ thân biết hắn đi ra ngoài ý đồ. Vì thế, nghe Âu Dương Tím Ninh nói như vậy, hiên viên Vũ Triệt thần sắc hơi đổi. Cuối cùng, hắn nhẹ xoa xoa huyệt thái dương. Thôi, ngươi cùng đi đi. Nghe tiếng, Âu Dương Tím Ninh lập tức nín khóc mỉm cười. Kia Ninh Nhi đi về trước chuẩn bị nga, Vũ Triệt ca ca đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải đi kêu ta. Ân. Âu Dương Tím Ninh xoay người mà đi. Xoay người hết sức, trên mặt xẹt qua vài tia mừng thầm. Mang thai hơn một tháng, đã nhiều ngày tới, Phượng Sở ca đặc biệt thích ngủ. Này đó thời gian, đế tuyệt trần căn bản không cho Phượng Sở ca đi. Ra ngoài loạn lắc lư, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Cả ngày ngốc tại này thiên địa phủ nội, Phượng Sở ca cảm thấy nàng xương cốt đều tùng. Ánh mặt trời dưới, Phượng Sở ca ấm áp mà phơi thái dương. Nàng lười biếng mà dựa vào ghế trên, cảm thụ được đầu mùa đông ấm dương. Trần, ta muốn ăn Phong Nguyệt tiểu lầu làm đồ ăn. Phượng Sở ca đột nhiên mở mắt ra tới, nói, ân, ta đây tìm người đi đem đầu bếp tiếp nhận tới. Đế tuyệt Trần nhàn nhạt tất cả, không cần, chúng ta cùng đi, đi, chúng ta đi thiên khải, này thiên địa phủ quá tiểu, quá không thú vị. Phượng Sở ca phủ định hoàn toàn đế tuyệt Trần đề nghị. Đế tuyệt trần nghe tiếng, hơi hơi nghiêng đi thân tới, ngươi là muốn đi chơi, vẫn là muốn đi ăn, bị chọc thủng tâm tư, Phượng Sở ca bĩu môi, đi thôi, chúng ta đi thôi, Phượng Sở ca nhẹ lay động đế tuyệt trần cánh tay, đế tuyệt trần hơi hơi mà nhắm mắt lại, hưởng thụ Phượng Sở ca làm nũng, ở hắn ấn tượng bên trong, Phượng Sở ca nhưng thật ra rất ít làm nũng, hiện giờ mang thai, tính tình tựa hồ có như vậy điểm thay đổi bất quá, hưởng thụ về hưởng thụ, hắn, là tuyệt đối sẽ không làm nàng đi. Không đi, Phượng Sở Ca khóe miệng độ cung cương xuống dưới. Vì cái gì không đi? Ngốc tại nơi này nhiều buồn a, ngươi xem ta nhiều mau biến thành oán phụ, còn như vậy đãi đi xuống, đối hải tử cũng không hảo, vì cái gì không đi? Ngốc tại nơi này nhiều buồn a, ngươi xem ta nhiều mau biến thành oán phụ, còn như vậy đãi đi xuống, đối hải tử cũng không tốt, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta mỗi ngày mặt ủ mày ê, mỗi ngày tâm tình không hảo ăn uống không tốt, đến lúc đó sinh ra tới bảo bảo dinh dưỡng bất lương, cũng cả ngày giống cái tiểu đại nhân giống nhau mặt ủ mày ê sao? Một hồi lời nói, nghe được Đế Tuyệt Trần khóe mắt giật tăng tăng, ngươi nếu là không đi, ta chính mình đi lạc. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần cuối cùng thật dài mà thở dài. Thôi, bồi ngươi đi. Thôi. Hắn là biết nương tử mê chơi tính cách, nay ở thiên địa phủ trói buộc suốt thời gian, sợ là nàng xác đợi đến quá nghị. Thấy Đế Tuyệt Trần theo tiếng, Phượng Sở Ca lập tức trong lòng đại hỉ. Hảo, ta còn muốn đi trời cao phòng đấu giá nhìn xem, không biết Vân Cơ hiện tại như thế nào. Nga, còn có lúc trước Thiên Khải ngầm cửa hàng, nghĩ đến bên trong hẳn là cũng tân thượng bảo bối. Đế Tuyệt Trần khóe môi nhẹ kéo kéo, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca kia khóe mắt y mừng, cuối cùng, một câu cũng không có nói, chỉ là khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc. Này hai mấy ngày gần đây, bởi vì vẫn luôn dùng thiên linh nước thánh duyên cớ, nhục đoàn ẩn ẩn mà có thăng cấp xu thế. Hoa Hoa liền bồi nhục đoàn an an phận phận mà ngốc tại năm màu không gian trong vòng. Không chỉ là chúng nó hai cái, liền cự ưng thú đều ở đi vào. Sự thật chứng minh, có này năm màu không gian, hết thảy tựa hồ đều phương tiện nhiều. Năm màu không gian không giống băng phách chi tâm. Băng phách chi tâm bên trong chỉ có thể gửi vật chết, mà năm màu không gian, thứ gì đều nhưng hướng trong đầu trang. Mặc kệ linh thú vẫn là yêu thú, đều có thể ở bên trong bình yên sống qua. Vì thế, chỉ mang theo một cái vòng tay, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhẹ nhàng mà xuất phát Phong Nguyệt tiểu lầu, vẫn như cũ là ba cái quốc gia chung nhất náo nhiệt tiểu lầu. Vừa mới đi vào, tiểu lầu trưởng quầy nhìn thấy là Phượng Sở Ca, lập tức kinh hãi. Tiểu thư, ngài như thế, nào tới? Vương Thúc. Đã lâu không thấy, tưởng các ngươi nơi này đồ ăn, lại đây có điểm ăn, Vương Thúc hẳn là không ngại đi. Bị gọi Vương Thúc nam tử lập tức ân cần, mà lãnh Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hướng trong. Không ngại, đương nhiên không ngại. Tiểu thư đã hảo chút thời gian không có tới đâu. Dứt lời, Vương Thúc trộm mà ngắm hai mắt Đế Tuyệt Trần. Tiểu thư không phải gả cho thiên địa phủ quân thượng sao? Quả nhiên a, diện mạo tuấn mỹ vô song, toàn thân khí thế bức người. Bất quá, như thế nào cảm thấy này diện mạo có chút quen mắt. Vương Thúc khẽ cau mày, cho đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần vào chính bọn họ phòng, Vương Thúc mới đột nhiên một phách đầu. Trời ạ, hắn nghĩ tới, cũng liền ở vừa mới không lâu trước đây, tiểu lầu nội tới cái thực quý khí nam tử. Kia nam tử, nếu là hắn không nhìn lầm nói, lại là cùng quân thượng có 5 phần tương tự. Tiểu thư, Vương Thúc theo đi lên, nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, lại nhìn Phượng Sở Ca, muốn nói lại thôi. Nhìn Vương Thúc bộ dáng này, Phượng Sở Ca chỉ cho là hắn sợ hãi Đế Tuyệt Trần. Vương Thúc đừng sợ, ta tướng công là người tốt. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần duỗi tay, nhẹ ôm lấy Phượng Sở Ca. Vương Thúc híp híp mắt, thấy Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca như thế có hứng thú, đem tưởng lời nói toàn nuốt trở vào. Có lẽ, chỉ là trùng hợp đi. Phòng nội, một lát sau liền thượng đầy đồ ăn, tất cả đều là Phượng Sở Ca ngày thường yêu nhất ăn. Phượng Sở Ca tận tình, mà hưởng dụng này đó đồ ăn, cho đến ăn uống no đủ, mới thỏa mãn gật gật đầu. Ai, vẫn là nhà mình đồ vật ăn ngon à? Thiên địa phủ không phải cũng là nhà ngươi sao? Đế Tuyệt Trần nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, tính chất không giống nhau, này Phong Nguyệt tiểu lầu là ta một tay mang theo tới. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa bụng, đứng dậy. Chúng ta lại đi Thiên Khải ngầm đấu giá hội nhìn một cái đi, không chuẩn, còn có thể gặp phải cái gì bảo vật đâu. Giờ phút này Phượng Sở Ca, đầy mặt vui mừng, một chút đều không bằng mấy ngày hôm trước ở thiên địa phủ buồn khổ dạng. Xem nàng như vậy cao hứng, Đế Tuyệt Trần gật đầu. Hảo, hai người ăn uống no đủ, liền ra phòng đi xuống mà đi. Nhưng mà, vừa đi ra phòng, một đạo hồng nhạt thân ảnh đột nhiên từ cách vách phòng nội đi ra, suýt nữa đụng phải Phượng Sở Ca. Cũng may Đế Tuyệt Trần phản ứng đúng lúc, duỗi tay ôm lấy Phượng Sở Ca, nếu không, thật không hiểu phát sinh chuyện gì. Nương tử, không có, việc gì đi. Đãi Phượng Sở Ca ổn định thân mình, Đế Tuyệt Trần vội vàng hỏi, không có việc gì. Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, nàng đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đối với mặt núng nịu thanh âm vang lên. Vũ Triệt ca ca, Ninh Nhi bị đâm cho đau quá. Này dáng vẻ kẻ cỡm thanh âm, làm Phượng Sở Ca một trận vô ngữ. Đâm cho đau quá, có lầm hay không? Không nói đến bọn họ căn bản không có đụng phải, liền tính là đụng phải, cũng là chính nàng lỗ mãng hấp tấp mà chạy ra đi. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, ngẩng đầu, nhìn qua đi. Nhưng mà, này liếc mắt một cái dưới, nàng cả người sắc mặt, tất cả đều thay đổi. Thế nhưng là hắn, Hiên Viên Vũ Triệt. Giờ khắc này, Hiên Viên Vũ Triệt cũng ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt tràn đầy giật mình. Phượng Sở Ca thực mau mà rời qua mắt tới, nàng hoãn quá thần, kéo qua Đế Tuyệt Trần. Trần, chúng ta đi mau. Lúc này, bởi vì Đế Tuyệt Trần bởi vì quan tâm Phượng Sở Ca duyên cớ, vẫn luôn cúi đầu, Hiên Viên Vũ Triệt căn bản chưa từng nhìn đến Đế Tuyệt Trần diện mạo. Đế Tuyệt Trần hiếm khi nhìn thấy Phượng Sở Ca như vậy hoảng loạn, chỉ đương nàng là bị đụng phải. Nơi nào không thoải mái sao? Không phải, đi mau. Nàng nói, lôi kéo Đế Tuyệt Trần, căn bản không cho Đế Tuyệt Trần có quay đầu lại cơ hội. Chính là, liền lúc này, Hiên Viên Vũ Triệt lại là một câu môi, toàn bộ thân mình nháy mắt di động mà qua, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Cô nương, lại gặp mặt. Hiên Viên Vũ Triệt rất là nghi hoặc, rõ ràng lần trước còn ở thần võ đại lục người, hiện giờ lại là tại đây trời cao đại lục. Hắn sẽ không nhận sai người. Ngày đó ở thần võ đại lục nam gia vừa thấy lúc sau, nữ nhân này giọng nói và dáng điệu nụ cười cũng đã bị hắn thật sâu, mà ghi tạc trong đầu. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này đột nhiên che ở bọn họ trước mặt nam tử. Tầm mắt hơi hơi thoáng nhìn, hắn thần sắc cứng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên Vũ Triệt cũng là. Nhìn trước mặt kia trương cùng chính mình có năm phần tương tự dung nhan, đồng tử mãnh liệt mà co rút lại. Này là chuyện như thế nào? Ngươi, là ai? Hiên Viên Vũ Triệt híp mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần cũng không yếu thế. Hắn vừa mới thăng cấp tới rồi linh thánh hoàn cảnh, hơn nữa thân có long chi huyết mạch, tuy rằng thượng chưa từng thức tỉnh, nhưng là trời sinh có một cổ bất phàm khí độ. Này hai người tương đối dưới, lại là lập tức ai đều, không thua ai. Một cái là bởi vì cao thực lực. Một cái, còn lại là trời sinh cao quý. Âu Dương Tím Ninh cũng đã chạy tới Hiên Viên Vũ Triệt trước mặt, nàng xoa chính mình thủ đoạn, một bên còn làm núng. Vũ Triệt ca ca, nữ nhân này đâm cho ta đau quá. Đi đến trước mặt, nàng dương mắt, rất là phẫn nộ mà trừng mắt nhìn trừng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Đáng chết, cũng dám đâm nàng. Chỉ là này liếc mắt một cái nhìn qua đi, vô luận như thế nào đều lại là không rời được. Mắt tới. Này, đây là có chuyện gì? Vũ Triệt ca ca, các ngươi lớn lên giống như... Tiếng kinh hô khởi, vang ở này ghế lô trong vòng. Hiên Viên Vũ Triệt lãnh gợi lên khóe môi, hắn hẹp dài mắt phượng nhẹ nheo lại. Nhớ tới thượng một lần bởi vì cha xét tới rồi người kia hơi thở, mà tìm được rồi Phượng Sở Ca, mà lúc này đây lại bởi vì người kia hơi thở lại tìm tới nơi này. Hơn nữa, Phượng Sở Ca bên người Đế Tuyệt Trần. Cùng hắn dung nhan như thế tương tự, đêm này đó, nhân tố liên hệ lên, mặc cho ai đều có thể đủ đoán được, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Hai mắt nhẹ mị, ánh mắt ám lóe, quanh thân tràn đầy đều là hàn ý. Hiên Viên Vũ Triệt tiến lên một bước, đến gần rồi Phượng Sở Ca, nữ nhân, ngươi dám gạt ta. Đúng vậy, thượng một lần, nữ nhân này đem sự tình nói thành như vậy. Hắn, thế nhưng còn ngây ngốc mà thật sự tin nàng lời nói. Thiên chân tưởng kiếp phù du môn dở trò quỷ, một hồi vô cực cảnh, liền đi tìm kiếp phù du môn đến người. Đương kiếp phù du môn đến người phủ nhận thời điểm, hắn chỉ đương kiếp phù du môn người ở rào biện. Tam hạ hai hạ, đốt thiên môn cùng kiếp phù du môn đến quan hệ lần thứ hai trở mặt. hắn là thật sự tin Phượng Sở Ca nói, nhưng là không nghĩ tới, hết thảy đều là nữ nhân kia ăn nói bừa bãi. Hắn Hiên Viên Vũ Triệt sống lâu như vậy, lần đầu tiên bị người lừa gạt, hắn hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, đáy mắt ẩn ẩn mà ấp ủ tức giận. Vũ Triệt ca ca, nàng là ai a? Âu Dương, Tím Ninh ghen ghét mà nhìn trước mặt nàng kia dung nhan. Này nữ tử, thế nhưng như thế tuyệt sắc. Hiên Viên Vũ Triệt không có trả lời Âu Dương Tím Ninh nói, chỉ là đem tầm mắt chuyển qua Đế Tuyệt Trần trên đầu. Hắn rành mạch, mà thấy được hắn màu đen trong mắt khi đó mà thoáng hiện kia mặt ánh sáng tím. Môi mỏng lãnh câu, hắn thấp thấp cười. Còn có ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nếu tìm được rồi, kia, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Hiên Viên Vũ Triệt chiều lui, về phía sau đi hai bước, toàn bộ thân mình quanh thân, tràn ra một trận lạnh thấu xương dòng khí. Kia dòng khí, quá mức cường đại, cơ hồ là một lát công phu, toàn bộ tiểu lâu người đều đã nhận ra một trận cảm giác áp bách, chỉ chốc lát sau công phu, tiểu lâu lầu một bàn ghế, toàn bộ ở kia cường đại dòng khí kéo dưới, không được mà đong đưa. Mọi người đều kinh, có người hô nhỏ một tiếng, đã xảy ra chuyện, chạy mau a! Lập tức, lầu một nội khách nhân toàn bộ ra bên ngoài tế đi, muốn chạy trốn cách nơi này, mà Hiên Viên Vũ Triệt, còn lại là híp mắt, trong mắt không hề một tia biểu tình mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Hắn lần này đi vào trời cao đại lục mục đích, đó là vì tìm được Đế Tuyệt Trần, đánh chết hắn, thừa dịp hắn huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, đánh chết hắn. Nếu không, một khi hắn huyết mạch thức tỉnh, phụ thân nhất định sẽ phát hiện hắn tồn tại, đến lúc đó, thế tất sẽ đem hắn tiếp hồi vô cực cảnh. Đến lúc đó, hắn Hiên Viên Vũ Triệt vị trí, liền nguy ngập nguy cơ lạnh thấu xương dòng khí ập vào trước mặt, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi cả kinh, hai người kính bước hướng một bên lóe đi. Cũng là lúc này, Hiên Viên Vũ Triệt tra xét tới rồi Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thực lực. Sách! Tại đây chim không thèm ỉa đại lục, các ngươi thực lực trả thù được với không tồi, đáng tiếc, các ngươi, không hơn. Dứt lời, hắn vung tay lên, phần phật gió nổi lên, một đạo dòng khí, hướng bọn họ lại đi. Đúng lúc này, cự ưng thú đột nhiên từ Phượng Sở Ca vòng tay nội chui ra tới. Dựa, lớn như vậy sát ý, ai a, thế nhưng muốn hại lão tử nhị chủ nhân. Cự ưng thú mãnh liệt mà huy động cánh, tam hạ hai hạ. Lại là đem kia dòng khí hoàn hoàn toàn mà ngăn cản xuống dưới. Công kích bị phản kích, Hiên Viên Vũ Triệt cùng Âu Dương Tím Ninh sôi nổi bị bắt sau này thối lui hai bước. Cự ưng thú tiếp tục huy động cánh tiến lên. Hiên Viên Vũ Triệt giận, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, phóng xuất ra, 9 tầng lực đạo. Khoảnh khắc, hắn quanh thân hơi thở hóa thành một đạo mãnh liệt khí nhận, hướng cự ưng thú đi. Cự ưng thú trong lòng hoảng hốt. Sao có thể? Người này thực lực, thế nhưng đã siêu thoát rồi linh thánh hoàn cảnh, đạt tới thần linh 3 cấp. Không sai, thần linh 3 cấp, đó là so linh thánh còn muốn cao tồn tại. Ở linh thánh phía trên, còn có thần linh, tiên linh hoàn cảnh. Thần linh, tiên linh cảnh mà, lại chia làm 1 đến 9 cấp. Chỉ là, không nên a, này, trời cao đại lục phía trên, căn bản không có như vậy cao cấp bậc tồn tại. Thần linh cùng tiên linh cảnh mà tồn tại. Chỉ có 2 cái địa phương mới có, một cái là vô cực cảnh, một cái khác, là một cái bí ẩn bộ lạc tộc. Giờ phút này, dòng khí kia đã hướng về phía cự ưng thú mà đến. Cự ưng thú theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng là đã tránh đi không được. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, dòng khí kia trực tiếp đánh vào cự ưng thú trên người. Lập tức, cự ưng thú thống, khổ mà một tiếng thất minh, a, không biết tự lượng sức mình súc sinh. Đãi cự ưng thú bị đánh rớt, Hiên Viên Vũ Triệt giơ lên môi, cười lạnh ra tiếng. Hắn lại lui về phía sau vài bước, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Đế Tuyệt Trần đánh chết. Nhưng mà, cũng là lúc này, Phượng Sở Ca vòng tay phóng xuất ra một đạo quang mang, ngay sau đó, hỏa hồng sắc chu tước từ bên trong bay ra. Ai nha, nghẹn chết ta, ở bên trong ngây người lâu như vậy, cuối cùng, là tĩnh dưỡng hảo. Vừa mới là ai tới, thế nhưng muốn thương tổn lão nương chủ nhân. Tiêm tế thanh âm chuyển đến, hỏa hồng sắc chu tước, hiện hình mà ra. Vũ Triệt ca ca, này chỉ hỏa điểu thật xinh đẹp. Nhìn chu tước, Âu Dương Tím Ninh một tiếng hô nhỏ. Trước mặt hỏa điểu, toàn thân lửa đỏ, quanh thân lập lòe kim sắc quang mang. Nàng trên đầu, càng là có một cái cùng loại vương miện kim quan, cái đuôi nhẹ quét, toàn thân lại là ưu nhã lại là khí phách. Vũ Triệt ca ca, đem, này chỉ điểu chộp tới, mang về vô cực cảnh đi. Như vậy xinh đẹp hỏa điểu, là hẳn là thuộc về vô cực cảnh. Ngươi mới là hỏa điểu, ngươi một nhà đều là hỏa điểu, lão nương là Chu Tước, là Chu Tước. Chu Tước tức giận, nó giơ lên thân tới, đột nhiên hướng Âu Dương Tím Ninh phóng đi. Hoàng Mao nha đầu thế nhưng tưởng đem ta bắt đi, cũng không ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng. Theo lời này ra, nó móng vuốt hướng tới Âu Dương Tím Ninh chộp tới. Âu Dương Tím Ninh sợ tới mức sau này thối lui vài bước. Âu Dương Tím Ninh thực lực hiện nay là ở đại linh quân hoàn cảnh, chính là, dù vậy, nàng vẫn là chống đỡ không được Chu Tước công kích. Đang lúc Hiên Viên Vũ Triệt muốn tới cùng nhau đối phó Chu Tước hết sức, Bạch Hổ đột nhiên cũng xuất hiện, ngăn cản Hiên Viên Vũ Triệt. Bạch Hổ thực lực so Chu Tước còn muốn cao thượng vài phần. Chỉ lần này tử, Hiên Viên Vũ Triệt cùng Âu Dương Tím Ninh đều chống đỡ không được, a a, Vũ Triệt ca ca. Cứu ta, này con quái vật thật đáng sợ. Bị Chu Tước bức bách đến nhắm thẳng lui về phía sau Âu Dương, Tím Ninh sợ tới mức kêu to ra tiếng. Quái vật, dựa, Chu Tước nổi giận. Nàng lần thứ hai đằng khởi cánh, hướng tới Âu Dương Tím Ninh mổ đi. Ngươi mới là quái vật, ngươi cả nhà đều là quái vật. Lão nương lớn lên như vậy xinh đẹp, dám nói lão nương là quái vật. Ta đánh, chỉ mổ tựa hồ chưa hết giận. Chu Tước vừa mở miệng, đột nhiên phun ra một phen hỏa kia hỏa, trực, tiếp thiêu ở Âu Dương Tím Ninh váy phía trên. Vì thế, bất quá là một lát sau, toàn bộ tiểu lầu nội, hỗn loạn một mảnh. Hiển nhiên Bạch Hổ cùng Chu Tước hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, thừa dịp kia hai người chưa chuẩn bị, đem cự ưng thú thu vào năm màu không gian, tùy theo, hai người giơ lên thân tới. Phi thân mà đi. Hiên Viên Vũ Triệt mắt thấy Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần rời đi, lần thứ hai giận dữ. A, hắn, một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể đột nhiên bắn ra một trận càng vì lực lượng cường đại, đem trước mặt Bạch Hổ bức sinh sôi mà chiều lui về phía sau đi. Này khí thế, quá dọa người. Bạch Hổ thần sắc cứng lại. Uy, không mau gà, đi mau. Chu Tước còn ở trêu đùa Âu Dương Tím Ninh. Lại không ngại nghe được Bạch Hổ nói, quay đầu đi, thấy Hiên Viên Vũ Triệt ở đại bùng nổ bên cạnh, trong lòng giật mình, tái kiến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần rút lui, Bạch Hổ cùng Chu Tước nhìn, nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ra bên ngoài mà đi, chỉ là một lát công phu, tại chỗ, nơi nào còn có Bạch Hổ cùng Chu Tước thân ảnh, Hiên Viên Vũ Triệt đang muốn đuổi theo ra đi, lại phát hiện Âu Dương Tím Ninh váy còn ở thiêu, không có biện pháp. Hắn đành phải ngừng lại, thế hắn dập tắt váy thượng hỏa, hỏa mới vừa bị giết, Âu Dương Tím Ninh gắt gao mà bắt lấy Hiên Viên Vũ Triệt tay. Vũ Triệt ca ca, cái kia quái vật thật là khủng khiếp, nhất định là cái kia nữ sai xử chúng nó. Làm như vậy, Vũ Triệt ca ca, ngươi nhất định phải thế Ninh Nhi báo thù. Giờ phút này, Âu Dương Tím Ninh trên mặt một khối hồng một khối hắc, kia một thân váy cũng bị thiêu đến rách tung tóe. Hiên Viên Vũ Triệt nheo lại mắt. Xuyên thấu qua tiểu lầu cửa sổ nhìn về phía không xa phương, bốn phía, sớm đã không thấy kia hai người cùng với thần thú thân ảnh. Hắn đứng ở tại chỗ, thật dài mà một tiếng thở dài. Thật lâu sau, lại là gợi lên môi tới ít nhất, hắn đã tìm được rồi cái. Kia mắt tím trẻ con chỉ cần hắn ở chỗ này một ngày, hắn thế tất sẽ đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Còn có nữ nhân kia giờ khắc này, Hiên Viên Vũ Triệt đáy mắt, lộ ra tràn đầy âm ngoan cười. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mã bất đình đề mà chạy tới Thiên Địa Phù. Đãi về tới Thiên Địa Phù, Đế Kinh Thiên nhìn bọn họ như vậy đại kinh thất sắc bộ dáng, xá nhiên, như thế nào đi ra ngoài một chuyến, trở nên như vậy chật vật. Phụ thân, đốt thiên môn, người, tới, hơn nữa, phát hiện Trần. Cái gì? Sao có thể? Đế Kinh Thiên nghe tiếng, cả người đột nhiên cả kinh. Phụ thân. Đều là ta không tốt, là ta nhất định phải đi ra ngoài, kết quả, vừa vặn gặp gỡ một người, người kia, cùng Trần Diện Mạo có vài phần tương tự. Hơn nữa phía trước ở thần võ đại lục hắn gặp qua ta, lập tức sẽ biết Trần thân phận. hắn rất cường đại, so với chúng ta cường đại hơn quá nhiều. Vang lên mới vừa rồi hết thảy, Phượng Sở Ca như cũ lòng còn sợ hãi. Nam, nhân kia, quá cường, hắn là muốn giết tuyệt trần. Đế Kinh Thiên đột nhiên chấn định xuống dưới. Đối, Phượng Sở Ca gật đầu, xem ra, vẫn là trước tiên a. Đế Kinh Thiên đột nhiên nheo lại mắt, một tiếng trường đàm. Phụ thân ngài nói cái gì? Phượng Sở Ca có chút không rõ Đế Kinh Thiên nói, Đế Tuyệt Trần cũng là nhẹ lay động lắc đầu. Nếu bên kia người đã biết Trần thân phận, dầu diếm nữa đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, không bằng, liền cởi bỏ Trần huyết mạch phong ấn. Đi, cởi bỏ phong ấn. Đế Kinh Thiên kia lời nói vừa ra, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi cả kinh. Đúng vậy, cởi bỏ phong ấn. Năm đó là ta thân thủ phong ấn ở Trần, nguyên bản nghĩ chờ Trần thực lực cường đại đến nhất định hoàn cảnh lại cởi bỏ, như vậy mặc dù là đối phương người phát hiện hắn, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp. Chính là hiện tại, khó hiểu phong không được. Chỉ có cởi bỏ phong ấn, Trần Long Chi huyết mạch mới có thể triệt triệt để mà thức tỉnh, hắn, cũng mới có thể khôi phục hắn chân chính thực lực. Hiện tại này thế cục, chỉ có cởi bỏ phong ấn, mới là chính xác nhất lựa chọn. Nếu không, chỉ sợ là Đế Tuyệt Trần bên kia sẽ sinh ra ngoài ý muốn a. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, hơi trầm ngâm. Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Trần, ngươi cảm thấy đâu? Cởi bỏ đi. Hắn hai sườn đôi tay gắt gao mà nắm chặt, hắn đáy mắt giật động khác thường quang mang. Chỉ có cởi bỏ, mới có thể trở nên càng cường đại. Bất quá, ta còn là muốn nói một chút, một khi huyết mạch hoàn toàn giải trừ. Không chỉ là vô cực cảnh người sẽ biết được ngươi tồn tại, cái kia thần bí ẩn tộc, cũng sẽ biết ngươi. Đế Kinh Thiên một đôi con ngươi gắt gao mà khóa lại Đế Tuyệt Trần, chỉ là như vậy nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đế Tuyệt Trần cặp kia lộ ra màu tím nhạt con ngươi hơi hơi, mà lập lòe ra điểm điểm quang mang, mỏng lạnh khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung, hắn lại là không có nhiều lời cái gì, chỉ một tiếng nhàn nhạt, theo tiếng, động thủ đi. Năm đó, đó là Đế Kinh Thiên phong ấn ở Đế Tuyệt Trần huyết mạch. Từ nữ nhân kia tiếp nhận Đế Tuyệt Trần lúc sau, cũng bắt được cái kia phong ấn. Nguyên bản cho rằng, cởi bỏ phong ấn cái kia đồ vật đời này đều sẽ không lại bị dùng tới, lại không nghĩ rằng Đế Kinh Thiên thật dài mà một tiếng thở dài, cuối cùng đi trước trong điện phòng tối, lấy ra một viên hạt châu. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần chính khoanh chân mà ngồi, kia một viên trong suốt hạt. Châu chính hiện lên ở giữa không trung, toàn thân lộ ra điểm điểm quang mang, đem Đế Tuyệt Trần cả người hoàn hoàn toàn mà bao phủ trụ. Theo Đế Kinh Thiên trong miệng nhẹ niệm cái gì, kia hạt châu quang mang càng thêm mà mãnh liệt, cho đến cuối cùng, một tiếng kịch liệt tiếng vang, phanh, mãnh liệt tiếng vang nổ tung ở toàn bộ trong nhà, cơ hồ là kia khoảnh khắc công phu, toàn bộ trong đại điện, đầu ra mãnh liệt kim quang. Ẩn ẩn mà, từ Đế Tuyệt Trần trong cơ thể, một cái hình rồng quang mang đằng khởi, nhảy đến giữa không trung. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn này quang mang, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nàng nhớ rõ, năm đó ở Học viện Vân Thiên Nội, Nhan Thanh vì hại nàng, phái Nhan gia cương thi binh đoàn tiến đến hãm hại nàng, lúc ấy, đó là này lộ ra kim quang hình rồng, cứu nàng. Cúi đầu, Phượng Sở Ca nhìn kia khoanh chân ngồi ở cách đó không xa. Trên người vẫn như cũ chớp động điểm điểm kim quang Đế Tuyệt Trần, trong mắt lập lòe ra vài phần nôn nóng, kia kim quang vẫn như cũ bao phủ ở Đế Tuyệt Trần quanh thân. Giữa không trung kia viên trong suốt thủy tinh châu, toàn thân cao tốc mà xoay tròn, đã bắt đầu giải trừ phong ấn. Đế Kinh Thiên nhìn kia hạt châu, nhẹ nheo lại con ngươi, mở miệng nói, đảo mắt, nhìn thấy Phượng Sở Ca dáng vẻ lo lắng, hắn ra tiếng an ủi nói, yên tâm. Sẽ không có việc gì, này phong ấn rốt cuộc là đi theo hắn 20 năm, nếu muốn hoàn toàn mà giải trừ, cũng không phải một chốc. Sự, nghe tiếng, Phượng Sở Ca tâm lúc này mới thoáng mà yên ổn xuống dưới. Lại nói Đế Tuyệt Trần, giờ phút này cả người toàn thân đều ở kim quang bao phủ hạ, tựa hồ người cũng biến thành kim sắc. Đột nhiên, như là cảm ứng được cái gì giống nhau, hắn mãnh liệt mà mở bừng mắt tới, trong mắt, ánh sáng tím vạn bắn. Mặc dù là Phượng Sở Ca cho hắn phối trí kia che khuất đồng mắt dược, đều căn bản che giấu không được hắn trong mắt màu tím. Đương kia mãnh liệt ánh sáng tím cùng kim, quang hội hợp, lại thấu vào kia thủy tinh cầu bên trong sau. thủy tinh cầu đột nhiên mãnh liệt mà run rẩy trong đại điện, quanh thân hơi thở đấu chuyển thẳng hạ, phòng tựa sở hữu dòng khí đều đình trệ ở giống nhau. Liền tại đây một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong, một tiếng kịch liệt tiếng vang khởi, phanh, ngay sau đó, kia viên thủy tinh cầu, hoàn toàn mà tạc mở ra, mảnh nhỏ rơi rụng, Phượng Sở Ca hơi kinh hãi, Đế Kinh Thiên cũng chiếu lui về phía sau đi hai bước, trong miệng lại là nhẹ lẩm bẩm, phong ấn, giải trừ A năm đó, hắn huyết mạch liền bị này viên thủy tinh cầu phong ấn trụ, theo hắn nói lạc. Trong đại điện, từ Đế Tuyệt Trần phương hướng, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. A, thanh âm này, trầm thấp trung mang theo vô tận đau đớn. Hắn toàn bộ thân mình, đều bị mồ hôi sũng nước, kia Trương Tuấn giật vô song mặt, trước mắt cũng bởi vì thống khổ, mà trở nên hơi hơi vặn vẹo xuống dưới. Ngươi không phải nói sẽ không có ngoài ý muốn. Sao? Hiện tại sao lại thế này? Phượng Sở Ca hơi hơi trừng mắt, nhẹ lẩm bẩm. Đế Kinh Thiên nhưng thật ra có chút bình tĩnh mà nhìn Đế Tuyệt Trần, theo sau có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi nhìn ngươi, thật là quan tâm sẽ bị loạn, hắn hiện tại, nhưng còn không phải là ở thăng cấp. Thăng cấp, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Phượng Sở Ca cẩn thận mà nhìn lại, quả nhiên, Đế Tuyệt Trần trước mắt dấu hiệu, là ở thăng cấp. Nàng hơi hơi mà mở ra môi tới, một bàn, tay đồng thời tiến lên bưng kín miệng. Nàng nhớ rõ, Đế Tuyệt Trần mấy ngày hôm trước rõ ràng vừa mới vừa thăng cấp quá, cho nên nói, hắn huyết mạch một khi thức tỉnh, kia hắn thiên phú sẽ không người có thể cập. Có lẽ, trong một tháng hợp với tần cái thập cấp bát cấp đều là có khả năng. Đế Kinh Thiên rất là cảm khái mà ra tiếng nói. Hắn nhớ rõ, năm đó nữ nhân kia, chính là bởi vì có được như vậy huyết mạch, cuối cùng biến thành như vậy cường đại tồn tại. Mặc dù là Đế Kinh Thiên, ở đối mặt nữ nhân kia là lúc, đều chỉ là con kiến tồn tại. Khi đó hắn, đối nàng, trong lòng tràn đầy đều là kính sợ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở nàng xảy ra chuyện lúc sau, hắn trước tiên cứu đi Đế Tuyệt Trần, hơn nữa dựa theo nàng phân phó phong ấn ở Đế Tuyệt Trần huyết mạch, rồi sau đó, đem Đế Tuyệt Trần nuôi nâng lớn lên không biết qua bao lâu, trong không khí dao động, rốt cuộc dần dần mà bình ổn xuống dưới. Đế Tuyệt Trần quanh thân hơi thở, cũng chậm rãi, vững vàng trụ, hắn mặt, lại không giống mới vừa rồi như vậy thống khổ. Phượng Sở Ca đáy lòng đột nhiên cả kinh, vội tiến lên đi. Giờ phút này kim quang toàn bộ tan đi, nàng thình lình nhìn thấy kim quang dưới Đế Tuyệt Trần, cả kinh hơi hơi trừng mắt, như cũ là kia một đầu như mực tóc dài, như cũ là kia quen thuộc ngũ quan. Chính là giờ phút này hắn. Trên trán nhiều một cái kim sắc điểm xuyết, kim sắc ấn ký hoành ở hắn ấn đường, làm hắn bằng thêm vài phần khí phách. Cùng lúc đó, hắn quanh thân khí thế, càng là trở nên lạnh thấu xương không thôi. Đế Tuyệt Trần chậm rãi nâng lên mắt tới, đáy mắt, ánh sáng tím bắn ra bốn phía. Hắn, triệt triệt để mà thức tỉnh rồi. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi huyết mạch thức tỉnh khoảnh khắc, hắn cấp bậc, lại là lập tức tấn ba cấp. Chỉ là một khắc công phu, hắn từ sơ cấp linh thánh, thăng cấp tới rồi đại linh thánh, khoảng cách kia thần linh, chỉ có một bước xa. Trần, thế nào, cảm giác như thế nào? Phượng Sở Ca cảm giác được Đế Tuyệt Trần trên người độ ấm cao ly kỳ, nàng cả kinh kéo lại hắn tay. Không có việc gì. Đế Tuyệt Trần quay đầu mà đi, nhìn về phía Phượng Sở Ca, mãn nhãn ôn nhu, ngày liếc mắt một cái, thiếu mới vừa rồi khí phách cùng lệ khí. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Phượng Sở Ca gắt gao mà bắt lấy Đế Tuyệt Trần tay. Ai cũng không biết, mới vừa nghe Đế Tuyệt Trần kia một tiếng gào giống, nàng trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Nương, tử, sắc mặt khó coi như vậy làm cái gì? Ngươi tướng công ta là lợi hại nhất. Phượng Sở Ca đáy mắt nôn nóng làm Đế Tuyệt Trần đạm đạm cười, không được khổ sở, không được làm như vậy biểu tình, ta không cho phép ngươi như vậy. Đế Tuyệt Trần nói, vươn tay, muốn nhẹ gõ Phượng Sở Ca đầu. Hắn nhàn nhạt lời nói bên trong, tràn đầy ôn nhu trách cứ. Thanh âm này làm Phượng Sở Ca bỗng dưng đáy mắt ấm áp. Trần, ngươi làm ta sợ muốn chết. Phượng Sở Ca duỗi tay, gắt gao mà vòng lấy. Đế Tuyệt Trần eo, dựa vào hắn trên người. Không có việc gì, sẽ không lại có sự. Đế Tuyệt Trần vỗ nhẹ Phượng Sở Ca eo, nhàn nhạt địa đạo. tại đây đại điện trong vòng bọn họ cũng không biết, bên ngoài, chân trời xuất hiện ra màu đỏ mây tía bên trong, nếu như kích động mùi máu tươi. Tại đây mấy cái đại lục ở ngoài trường sinh cảnh nội, kia đang ở tiện tay hạ nhân công đạo đốt thiên môn môn chủ Hiên Viên Xương, đột nhiên như là đã nhận ra cái gì giống nhau, ngực đột, nhiên đau xót. Theo sau, hắn cả người thẳng tắp mà chiếu lui về phía sau đi, tay che lại trái tim, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, phù nhi, mà ở đại lục ở ngoài mặt khác một chỗ, thần bí ẩn tộc trong vòng, nếu như tiên cảnh, khắp nơi vờn quanh nhàn nhạt xương khói. Tại đây phiến xương khói trong vòng, mấy cái chính trông coi giả một cái cổ mộ tóc dài lão giả đột nhiên, đồng thời mở mắt tới, đáy mắt, một mảnh hỗn độn, đứa bé kia, xuất hiện đế tuyệt trần huyết mạch triệt triệt. Để mà thức tỉnh, Hiên Viên Vũ Triệt cùng với vẫn luôn giúp Hiên Viên Vũ Triệt tìm đế tuyệt trần phong, trưởng lão đám người, triệt triệt để mà khóa lại đế tuyệt trần nơi phương hướng. Đã nhiều ngày công phu, phong trưởng lão từ lâu chưa từng cực cảnh tới rồi. Thiếu chủ, người kia hơi thở, hoàn toàn toàn mà chán phát ra tới. Chẳng lẽ là hắn lại không ẩn tàng rồi? Bọn họ cũng không biết đế tuyệt trần bị phong ấn một chuyện, chỉ đương đế tuyệt trần là cố tình che. Dâu, hừ, thì tính sao? Cái kia phế vật, ta tất nhiên sẽ đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Hiên Viên Vũ Triệt ngồi ở một bên, một tay nắm một cái chén rượu, đã nhắc tới đế tuyệt trần sau, hai tay của hắn gắt gao mà chặt lại, lại hơi dùng một chút lực, kia trong tay chén rượu lại là lập tức hóa thành bột phấn. Ô ô, Vũ Triệt ca ca, ngươi nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một chút bọn họ, đặc biệt là lần trước nữ nhân kia. Nữ nhân kia, thật quá đáng, thế nhưng thiêu ta váy. Âu, Dương Tím Ninh ngồi ở một bên, nhớ tới lần trước chính mình váy bị kia con quái điểu cháy hỏng, nàng sắc mặt liền không thấy hảo. Nàng Âu Dương Tím Ninh sinh hoạt ở đốt thiên môn thời điểm, ai không tuân sùng nàng, bao lâu đã chịu quá khuất nhục như vậy, mà ngày đó, lại bị một con quái điểu cấp trêu đùa. Ngày đó nàng váy bị thiêu hủy lúc sau, từ kia tửu lầu nội ra tới thời điểm. Toàn bộ trên đường cái người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng. Lúc ấy nàng thật sự hận không thể đem đám kia người trong mắt khâu xuống dưới, nhưng cuối cùng, làm cho Hiên Viên Vũ Triệt mặt, vẫn là không có hành động, chỉ là đem sở hữu buồn bực cùng phẫn hận toàn bộ thêm ở phượng sở ca trên đầu. Nữ nhân kia, nhất định là nàng. Cái kia lớn lên so quỷ còn muốn mỹ diễm nữ nhân, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Nhất định là nàng sai xử kia chỉ điều làm này hết thảy. Nghĩ, Âu Dương Tím Ninh lần thứ hai duỗi tay tiến lên, không được mà loạn choạng Hiên Viên Vũ Triệt. Tay, Vũ Triệt ca ca, ngươi nhất định phải vì Ninh Nhi làm chủ à, ngươi nếu là không giúp Ninh Nhi thật sự không biết tìm ai. Hiên Viên Vũ Triệt rất là phiền lòng mà rút ra tay. Hảo, ta đã biết, kia hai người, ta đều sẽ không bỏ qua cho. Thiếu chủ, ngài xác định người nọ thực lực rất thấp sao? Phong trưởng lão nhưng thật ra vẫn luôn ngồi ở một bên trầm tư. Hắn cảm giác nói cho hắn, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp nhi. Nhưng là, Hiên Viên Vũ Triệt lại chỉ là, cười lạnh hai tiếng. Rất thấp, một cái mắt tím quái vật thôi. Năm đó nàng kia mẫu thân cũng là cái quái vật, nhưng thiên được phụ thân yêu thích. Nếu không có bởi vì sợ hãi phụ thân, bởi vì nhớ mong cái kia yêu nữ mà nâng đỡ hắn, ta thật đúng là khinh thường đối hắn động thủ. Thấy Hiên Viên Vũ Triệt này thần sắc, phong trưởng lão cũng chỉ là gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Rốt cuộc, thiếu chủ cùng người nọ giao qua tay, nghĩ đến, phải nói không có sai. Như này, kia, thật là không thể tốt hơn, thiếu chủ, chạy nhanh giải quyết người nọ đi. Trước mắt hắn hơi thở tựa hồ hoàn toàn mà phóng xuất ra tới, nếu là làm môn chủ đã biết hắn tồn tại, sợ đến lúc đó liền thật đụng vào hắn không được. Nghĩ tới cái gì, phong trưởng lão tha thiết mà nói. Hiên Viên Vũ Triệt nghe tiếng, nhàn nhạt mà nheo lại mắt, chỉ một tiếng thở dài. Giết chết hắn, sớm muộn gì chuyện này. Bất quá Hiên Viên Vũ Triệt trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Không biết vì sao, hai ngày này, ta lại đột nhiên không cảm giác được hắn hơi thở. Phong trưởng lão nghe tiếng, chau mày, theo sau từ phía sau lấy ra một mặt gương. Đãi tra xét mấy phen sau, hắn cũng vạn phần xá nhiên. Đúng vậy, hắn hơi thở, tựa hồ lại không thấy. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần chính bình yên mà ngốc tại năm màu không gian trong vòng, hấp thụ năm màu không gian cực kỳ dư thừa linh lực. Nơi này linh lực chẳng những dư thừa vô cùng, hơn nữa nồng đậm độ, cũng muốn so bên ngoài cao thượng vạn phần. Ngốc tại bên trong tu luyện một canh giờ, này hiệu quả thậm chí so bên ngoài mang lên một năm đều phải tới cũng nhanh. Lại phối hợp ngày đó linh nước thánh, ngắn ngủn 5 ngày công phu, đã cởi bỏ phong ấn đế tuyệt trần, lại là lập tức lần thứ 2 tấn ngũ cấp. Này tư thế, rõ ràng là một ngày một bậc tiết tấu A. Mà Phượng Sở Ca, tuy rằng tốc độ so ra kém đế tuyệt trần, nhưng cũng lần thứ 2 đột phá một bậc. A, chủ nhân, cầu các ngươi, không cần lại ngốc tại nơi này. Liền ở đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca tiếp tục hấp thu bên trong linh lực thời điểm, bảo hộ tiểu tinh linh cục cưng đột nhiên phi thân mà ra. Giờ phút này, tiểu điểm tâm tựa hồ không có gì tinh thần, đầy người mỏi mệt. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn vạn phần phát điên cục cưng, kinh ngạc vạn phần. Nàng chuyển mắt, nhìn hai mắt đang ở điên cuồng hấp thụ linh lực đế tuyệt trần, theo sau nâng lên chân, hướng một bên mà đi, chờ đem cục cưng đưa tới một cái yên lặng địa phương lúc sau, Phượng Sở Ca ra tiếng, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì nhi, chủ nhân, không cần lại hấp thụ, nam nhân kia quá khủng bố, hắn hấp thụ linh khí tốc độ căn bản so ra kém không gian linh lực tự động bỏ thêm, vào tốc độ, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ toàn bộ năm màu không gian linh lực đều phải bị hắn hút hết. Cục cưng nhẹ rũ xuống quầng thâm mắt, hưu khí vô lực mà nói. Tiểu điểm tâm là này năm màu không gian bảo hộ tinh linh, dựa vào không gian nội linh khí mà sống. Một khi bên trong linh khí trở nên loãng, thân thể của nàng trạng thái cũng sẽ chậm rãi biến kém. Ngươi không phải nói nơi này linh khí là vô chừng mực sao? Là vô chừng mực a. Tiểu điểm tâm vẻ mặt đưa đám. Nơi này linh khí xác vô chừng mực tùy tiện hấp thu, nhưng là, đây là nhằm vào giống nhau người tới nói a. Ai có thể nghĩ đến, nam nhân kia lại là như vậy khủng bố, hắn một người hấp thụ linh khí, thậm chí so vạn người cùng nhau, hấp thụ linh khí còn muốn nhiều đến nhiều. Tiểu điểm tâm thân mình hơi hơi mà run lên. Kia nam nhân, rốt cuộc là cái gì quái vật a? Làm sao vậy? Phượng Sở Ca nhìn cục cưng kia rồi rắm vạn phần bộ dáng, hỏi. Ô, chủ nhân, ngài vẫn là trước đem hắn mang đi ra ngoài đi. Chờ thêm 2 ngày chờ không gian nội linh lực bổ túc lại tiến vào, bằng không nơi này linh lực thật sự ăn không tiêu hắn như vậy hấp thụ a. Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi. Hảo đi, nàng cũng thừa nhận, 2 ngày. Này đế tuyệt trần tựa hồ có chút điên cuồng. Hắn hấp thụ linh khí tốc độ, làm nàng líu lưỡi vạn phần. Nhưng là, này đó thời gian tới nàng đã nhìn quen quá nhiều việc lạ nhi, hiện giờ đối đế tuyệt trần chuyện này. Đảo cũng không cảm ngoài ý muốn, rốt cuộc, hắn là Long Chi huyết mạch. Long Chi huyết mạch, nghe tới tựa hồ liền rất như bức bộ dáng. Được rồi, ngươi trước hảo hảo mà đi nghỉ ngơi đi, xem ngươi này cuồng thâm mắt, chẳng lẽ này hôm nay không nghỉ ngơi. Tốt, Phượng Sở Ca nhìn tiểu điểm tâm, hơi hơi mà nhướng mày, cười nói. Tiểu điểm tâm đáy lòng rít gào, nơi nào là không nghỉ ngơi tốt a? Rõ ràng là bởi vì linh lực bị cái kia biến thái giống nhau nam nhân hút đi, nàng lúc này mới tinh thần không ổn. Nhìn tiểu điểm tâm bộ dáng này, Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo. Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta đi đem hắn mang ra tới là được. Quá mấy ngày lại tiến vào, ân hảo. Phượng Sở Ca xoay người, kêu nổi lên, đế tuyệt trần. Đương đế tuyệt trần lần thứ 2 trợn mắt hết sức, đáy mắt lưu quang bốn phía. Phượng Sở Ca cảm thụ được đế tuyệt trần quanh thân kia khí thế cường đại, trần, ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Thần linh ngũ cấp, Phượng Sở Ca đáy lòng đột nhiên một đột, nàng nam nhân, thật là cường hán a. Lần trước cái kia cái gì thiếu chủ, tựa hồ chỉ ở thần linh 3 cấp, là, cho nên, không bao giờ tất sợ hắn. Đế tuyệt trần đứng dậy, cao dài thân ảnh, bị quang mà đứng. Quanh thân tựa hồ vựng nhiễm mở ra điểm điểm kim quang, như vậy kim quang, làm hắn càng thêm mà cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Hắn nhẹ dương quần áo, giơ tay nhấc chân hết sức, không thể danh quý khí, chúng ta đi tìm hắn. Đế tuyệt trần đột nhiên thần sắc chợt lóe, như thế nói. Phượng Sở Ca một đốn, cùng với làm cho bọn họ tìm tới nơi này tới, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu. Hảo! Phượng Sở Ca nghe tiếng, nhàn nhạt, mà gật đầu một cái, đầu mùa đông đương dương quang thật là thảm đạm. Rừng cây trong vòng, lá cây sớm đã rào rạt rơi xuống, chỉ còn lại điểm điểm khô vàng lá cây cây cối, có vẻ đặc biệt cô tịch. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đạp ở kim sắc mềm mại lá rụng phía trên, phát ra điểm điểm vang nhỏ. Rốt cuộc, ở xa xôi một chỗ, xa xa mà thấy được hai cái nam tử cùng bọn họ nghênh diện mà chạm. Thiếu chủ, này này còn không phải là chúng ta người muốn tìm sao? Những ngày qua, phong trưởng lão cùng hiên viên Vũ Triệt tìm Đế Tuyệt Trần tìm thật lâu, nhưng trước sau đều không thấy Đế Tuyệt Trần bóng dáng, cũng không nhận thấy được Đế Tuyệt Trần hơi thở. Nhưng là hôm nay, Đế Tuyệt Trần lại là chính mình xuất hiện. Chính mình tiến đến chịu chết đó là không thể tốt hơn, kia tỉnh ta lại đi tìm. Hiên viên Vũ Triệt khóe môi gợi lên một mạt thị huyết cười, hắn âm trầm ánh mắt nhìn Đế Tuyệt Trần, tựa hồ muốn đem Đế Tuyệt Trần nuốt vào trong bụng giống nhau. Cái này nam tử cùng hắn dung mạo có 5 phần tương tự, chính là, ngay cả hắn đều không thể không khẳng định, trước mặt này nam tử toàn thân lộ ra kia sợi cao quý, căn bản không người có thể so. Vũ Triệt ca ca, là bọn họ. Âu Dương Tím Ninh cũng rốt cuộc thấy được Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, nàng cả kinh tiến lên 2 bước, gắt gao mà túm chặt hiên viên Vũ Triệt ống tay áo. Vũ Triệt ca ca, giết nàng, giết bọn họ. Tái kiến Phượng Sở Ca thời điểm, Âu Dương Tím Ninh, mãn nhãn sát ý, nàng thật sự hận không thể lập tức xông lên đi bóp chết Phượng Sở Ca. Hiên viên Vũ Triệt nhàn nhạt mà liếc mắt Âu Dương Tím Ninh. Sẽ, Ninh Nhi, tránh ra. Âu Dương Tím Ninh nghe tiếng, lập tức hướng một bên triệt hồi. Nàng đứng ở một bên, nhìn trước mặt đối lập 2 đám người, trong mắt tán lộ ra hưng phấn quang mang. Vũ Triệt ca ca nói, cái kia cùng hắn lớn lên rất giống nam tử, thực lực bất quá là linh thánh hoàng cảnh. Linh thánh hoàng cảnh tuy rằng cũng không tính thấp, nhưng là đối với sớm đã là thần linh 3 cấp hiên viên Vũ Triệt tới nói, căn bản không coi là cái gì. Vũ Triệt ca ca, giết bọn họ. Âu Dương Tím Ninh kích động mà ở một bên thẳng nhảy. Hiên viên Vũ Triệt chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua hắn, theo sau xoay người, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Hắn cười lạnh gợi lên môi tới. Thượng một lần bị các ngươi may mắn chạy thoát, lúc này đây, các ngươi trốn không thoát. Hắn vừa nói một bên sau này rút đi 2 bước. Này khoảnh khắc, hắn quanh thân tràn ra thuộc về thần linh 3 cấp cường đại khí thế. Thần linh 3 cấp, như vậy thực lực, đích đích xác xác rất mạnh. Nhưng là, đối với hiện giờ thần linh ngũ cấp Đế Tuyệt Trần tới nói, sớm đã không tính cái gì. Hiên viên Vũ Triệt là tính toán đem Đế Tuyệt Trần nhất chiêu đánh gục, cho nên này một kích, hắn cơ hồ dùng 9 tầng lực đạo. Nhưng mà, lại ở kia lực đạo sắp đánh tới Đế Tuyệt Trần thời điểm, Đế Tuyệt Trần quanh thân, đột nhiên xuất, hiện ra một trận càng vì khí thế cường đại. Cùng kia một kích sinh sôi mà đối đánh vào cùng nhau. Này khoảnh khắc, trong thiên địa phỏng tựa gió nổi mây phun. Toàn bộ núi rừng, lập tức bao phủ ở một mảnh tĩnh mịch bên trong. Phanh, theo một tiếng kịch liệt tiếng vang, 2 người giao hội chỗ, lại là trào ra một đạo mãnh liệt sương khói. Sương khói nội, nhìn không thấy bên trong cảnh tượng, nhưng là, này mãnh liệt sương khói dưới, tuyệt đối không có khả năng 2 người đều hoàn. Hảo vô thương. Vũ Triệt ca ca giết người kia sao? Âu Dương Tím Ninh nhìn trước mặt cảnh tượng, hơi hơi mà ngưng mắt. Phong trưởng lão cũng híp con ngươi, nhìn bên trong. Bất tử, cũng thương. Nếu là đúng như thiếu chủ theo như, lời người nọ bất quá là ở linh thánh hoàn cảnh nói. Như vậy mới vừa rồi thiếu chủ kia nhất chiêu hạ, hắn căn bản tránh né không được. Ha ha, thật tốt quá. Chờ cái kia nam đã chết. Vũ Triệt ca ca liền có thể toàn lực đi đối phó nữ nhân kia. Nghĩ vậy, chút, Âu Dương Tím Ninh trong lòng đại hỉ, liền ở bọn họ chờ đợi bên trong, kia trong rừng sương khói chậm rãi tan đi. Đương sương khói toàn bộ tan hết, nhìn bên trong cảnh tượng, Âu Dương Tím Ninh cùng phong trưởng lão sắc mặt, gì thời gian cứng đờ xuống dưới. Này, đây là có chuyện gì? Âu Dương Tím Ninh cả kinh sau này thối lui, mãn nhãn không dám tin tưởng. Trước mặt đất bằng bởi vì mới vừa rồi kia kịch liệt va chạm sớm, đã hình thành một cái thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng ở ngoài, một thân áo đen nam tử đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, theo gió nổi lên, hắn trường bào phần phật tung bay. Trước mắt, hắn chính hơi hơi mà rũ mắt, nếu như bế nghệ thiên hạ giống nhau, nhìn trong động người. Như thế nào? Con tưởng lại giết ta? không sai, này nói chuyện, đúng là đế tuyệt trần, mà kia quăng ngã nhập trong động người, còn lại là hiên viên vũ triệt. Trong động, hiên viên vũ triệt trên tóc dính đầy khô lá cây. Giờ phút này, hắn cả người ánh mắt ngốc lăng, tựa hồ còn chưa từng từ mới vừa rồi kia một màn chung phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này hắn, hắn thế nhưng bại, thua ở một cái phế vật thủ hạ. Không, sao có thể? Ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Hiên viên vũ triệt đột nhiên nhớ, tới mới vừa rồi áp bách hắn kia mạt khí thế cường đại, hai mắt hơi trừng. Thần linh ngũ cấp, thực bất hạnh, tựa hồ so ngươi cường như vậy một chút. Đế tuyệt trần môi mỏng đạm câu, màu tím đáy mắt tràn đầy tôn quý mà, lại kiệt ngạo khó thuần. Sao có thể? Lần trước gặp ngươi, rõ ràng mới là linh thánh hoàn cảnh, hiên viên vũ triệt nhớ rõ chính mình không có cảm giác sai, thượng một lần thực lực của hắn rõ ràng không bằng chính mình. Ngươi hảo đê tiện, thế nhưng ngụy trang. Lần trước trang thế nhưng như vậy giống. Trang, đối với ngươi loại người này, ta không cần trang. Đế tuyệt trần lạnh lẽo mà một xả môi, hắn mắt phượng đạm mị, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hiện tại, nên ta tới cùng ngươi làm chấm dứt. Theo đế tuyệt trần nói lạc, gió lạnh nổi lên bốn phía, tựa hồ trong thiên địa độ ấm, chợt rơi chậm lại vài phần. Hắn đôi tay đằng khởi, một cổ sắc bén khí thế từ hắn lòng bàn tay chỗ đằng ra. Nhưng mà, lại liền ở hắn phải đối thượng hiên viên vũ triệt hết sức, kia một bên phong trưởng lão chợt ra tay. Hắn ra tay đối tượng, rõ ràng là Phượng Sở Ca. Phong trưởng lão thực lực cũng không thấp, hiện giờ đã là ở thần linh nhị cấp. Hiện giờ, chỉ ở linh quân hoàn cảnh Phượng Sở Ca, căn bản không phải phong trưởng lão đối thủ. Bên kia, cảm giác được phong trưởng lão động tác, đế tuyệt trần chợt cả kinh. Hắn lại là không rảnh phòng trừng bên này hiên viên vũ triệt, thân hình hơi lóe, đối thượng phong trưởng lão. Đúng là thừa dịp cái này lỗ hổng, hiên viên vũ triệt từ hố nội nhảy ra tới, lắc mình thoát đi nhìn hiên viên vũ triệt chạy trốn, phong trưởng lão cũng không hề nhiều hơn dây dưa. Tìm cái lỗ hổng, phong trưởng lão cũng lắc mình thoát đi. A, các ngươi từ từ ta. Âu Dương Tím Ninh rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút hoảng sợ mà nhìn đế tuyệt trần, theo sau sợ tới mức vội vàng bỏ chạy đi. Nam nhân kia, thế nhưng thắng qua nàng vũ triệt ca ca. Đế tuyệt trần căn bản không rảnh đuổi theo này mấy cái chạy trốn người, hắn nhảy lên thân đi, đi đến Phượng Sở Ca bên người. Nương tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, mới vừa rồi kia một kích đích xác thiếu chút nữa muốn đánh thượng nàng. Nàng căn bản không phải kia phong trưởng lão đối thủ, mặc dù có thần thú hộ thể. Nếu là mới vừa rồi đế tuyệt trần không có đúng lúc mà ra tay tương trợ, chỉ sợ nàng hiện tại thật sự Phượng Sở Ca lòng còn sợ hãi, mà vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, theo sau có chút tiếc hận mà nhìn bọn họ thoát đi phương hướng. Chỉ là đáng tiếc, thả hổ về rừng. Ít nhất, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại đến xâm phạm. Ta liền thừa dịp mấy ngày này tăng lên thực lực. Đế tuyệt trần nói, song quyền nắm chặt. Ta sẽ không làm người thương tổn ngươi. Hiên viên vũ triệt lúc này đây, bị bại thật sự thực chật vật. Hắn là vô cực cảnh đốt thiên môn thiếu chủ, từ nhỏ, cơ hồ chưa bao giờ từng thất bại quá. Hiện giờ thua ở đế tuyệt trần thủ hạ, này đối hắn mà nói, thực sự là chí mạng một kích. Cơ hồ là hốt hoảng mà thoát đi nơi này, tiến đến đốt thiên môn. Đốt thiên môn nội, hiên viên vũ triệt dựa vào một bên, hai mắt tràn đầy không cam lòng. Sao có thể? Hắn rõ ràng là cái phế vật, sao có thể lập tức tới rồi thần linh ngũ cấp? Thiếu chủ, nghĩ đến hắn phía trước thật sự đối ngài có che giấu. Phong trưởng lão nhẹ lay động lắc đầu, có chút khẳng định mà nói, như luận như thế nào hắn đều không thể tin tưởng một cái tuần không thấy, một người thực lực sẽ lập tức từ sơ cấp linh thánh thăng cấp đến thần linh ngũ cấp. Này chi gian, chính là ước chừng có 8 cấp bậc chiều. Ngang A, nhớ tới nam nhân kia đầy người khí thế, phong trưởng lão hơi hơi đánh cái dùng mình. Nam nhân kia, khí thế quá cường, quả nhiên là cái yêu vật, cùng hắn kia có tương đồng màu tím con người mẫu thân giống nhau. Hừ, ta nhất định phải giết hắn. Hiên viên vũ triệt lãnh híp mắt, trong đôi mắt hàn quang hiện ra. Thiếu chủ, thực lực của hắn ở thần linh ngũ cấp. Hơn nữa ngài có không nghĩ làm môn chủ biết hắn tồn tại, hiện tại, chúng ta nên như thế nào? Phong trưởng lão, lâm vào trầm tư. Lần này đi đánh chết Đế Tuyệt Trần, hoàn toàn là cõng môn chủ mà tiến hành. Nếu là môn chủ biết được Đế Tuyệt Trần tồn tại, chỉ sợ môn chủ sẽ vui sướng không thôi. Hắn chính là không ngừng một lần nhìn đến môn chủ ngồi ở ghế trên Trinh Lăng, mà nhìn phương xa trong miệng kêu, phù nhi cảnh tượng. Mà kia phù nhi, đúng là Đế Tuyệt Trần mẫu thân. Nhớ tới phù nhi, môn chủ lần thứ hai cảm thán một tiếng. Nữ nhân kia, thực sự là thần kỳ tồn tại A đang ở phong. Trưởng lão hồi ức trở lại những cái đó chuyện này hết sức. Hiên viên Vũ Triệt cũng là híp mắt, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt thỉnh thoảng lại biến động. Đột nhiên, hắn mở bừng mắt tới. Phong trưởng lão, ngài nhưng nhớ rõ phụ thân có một cái Mỹ Kim Đan. Tự nhiên nhớ rõ, kia Mỹ Kim Đan là môn chủ trăm cây ngàn đắng cầu tới, vẫn luôn coi như bảo bối gửi, chỉ vì nào một ngày đột phá tiên linh thời điểm dùng. Phong trưởng lão gật đầu đáp lời. Ta nhớ rõ, kia Mỹ Kim Đan, đối với tiên linh cảnh mà dưới người, có thể lập tức tăng lên hai cái cấp bậc. Lời này ra, phong trưởng lão lập tức cả kinh. Thiếu chủ, ngài chẳng lẽ là muốn, chỉ là... Phong trưởng lão nói còn chưa nói xong, hiên viên Vũ Triệt lại độ ra tiếng. Phụ thân tiên linh cảnh mà không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đột phá, một khi đã như vậy, không bằng kia kim nguyên đan cho ta dùng. Chính là môn chủ không cho người đụng vào kia đan dược. Phong trưởng lão trong lòng kinh ngạc càng thêm mà sâu nặng, thậm chí lần đầu tiên, hắn bắt đầu đánh giá nổi lên hiên viên Vũ Triệt tới. Này, thật là năm đó cái kia thiên phú chắc tuyệt làm người rất tốt nam tử sao? Năm đó, đó là bởi vì hiên viên Vũ Triệt cứu hắn một mạng, phong trưởng lão hiện giờ mới đối hiên viên Vũ Triệt như vậy trung thành, thậm chí vì hắn, nguyện ý đi làm bất luận cái gì chuyện này. Hiên viên Vũ Triệt nói, hắn không hy vọng năm đó đứa bé kia tồn tại mà ngăn cản hắn con đường, không nghĩ làm cái kia dị mắt yêu vật quay về vô cực cảnh. Vì thế, hắn liền đi giúp hắn, vẫn luôn tìm kiếm đứa bé kia, cho đến hiện tại, rốt cuộc tìm được rồi chính là, này phiên trải qua xuống dưới, phong trưởng lão lại đột nhiên có chút dao động. Hắn không biết chính mình sở làm, rốt cuộc là đúng hay là sai. Phong trưởng lão, lúc này đây, ngươi đến giúp ta. Hiên viên Vũ Triệt thanh âm lần thứ hai nổ tung ở phong trưởng lão bên tai. Thiếu chủ, kia đan dược, thật sự, không thể lấy a. Đó là môn chủ coi là sinh mệnh bảo vật a, ngươi không giúp. Thấy phong trưởng lão đẩy tuyệt, hiên viên Vũ Triệt lánh nheo lại mắt tới, nhìn phong trưởng lão, cặp kia trong mắt tràn đầy đều là tàn nhẫn. Thiếu chủ, phong trưởng lão đánh nhẹ cái dùng mình, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái. Thiếu chủ, ta tuy rằng vẫn luôn giúp đỡ thiếu chủ ngài, nhưng ta cũng vẫn luôn là vì môn chủ làm việc. Ta không thể phản bội môn chủ, không thể làm thực xin lỗi môn chủ sự tình. Phong trưởng lão ngừng thở, như vậy mà nói. Thiếu chủ, mới vừa rồi ngài cùng người nọ đánh nhau chi gian tựa hồ bị điểm thương, ngài vẫn là chạy nhanh mà chữa thương đi. Ta liền không quấy rầy ngài. Nói xong, phong trưởng lão liền phải thối lui. Nhưng mà, liền ở hắn xoay người hết sức, từ phía sau truyền đến một trận cực kỳ lạnh thấu xương khí thế. Phong trưởng lão cả người cả kinh, vội lắc mình mà đi, tránh đi kia công kích. Lại xoay người, chỉ thấy, đến hiên viên Vũ Triệt một đôi chim ưng con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, kia bộ dáng, làm như muốn đem hắn tách ra tận xương giống nhau. Thiếu chủ ngài muốn giết ta, vô dụng phế vật, đó là nên sát. Hiên viên Vũ Triệt lánh híp mắt. Phong trưởng lão vẫn đục đáy mắt xuất hiện ra vài đạo ám quang, ánh mắt kia, làm như tuyệt vọng. Lại như là mặt khác, thật lâu sau, hắn gợi lên môi tới, đạm đạm cười. Thiếu chủ, hôm nay ta liền cũng cùng ngài nói rõ, ta không bao giờ sẽ phản bội môn chủ. Nói xong, hắn xoay người, trực tiếp nhảy lên thân mình mà đi. Tại chỗ, hiên viên Vũ Triệt giận dữ mà nhìn phong trưởng lão bóng dáng, nắm tay gắt gao mà nắm chặt khởi, thậm chí muốn đem móng tay khảm nhập lòng bàn tay. Thật lâu sau, hắn cười lạnh. Không có ngươi, ta vẫn như cũ có thể lấy được Mỹ Kim Đan. Đã nhiều ngày tới, thiên địa phủ nội người đều cảm thấy tò mò không thôi. Tựa hồ hợp với vài ngày cũng chưa gặp qua quân thượng cùng phượng cô nương, bóng người. Những cái đó thị nữ mỗi lần đi bọn họ trong điện cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn, đều tìm không ra bọn họ, nhưng là thường thường mà bọn họ lại sẽ từ trong điện toát ra tới. này, thật sự như là phát sinh khác thần quái sự tình giống nhau. Bọn họ nào biết đâu rằng, từ kia trong rừng rậm trở về lúc sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lần thứ hai đi trở về năm màu không gian. Hai ngày công phu, năm màu không gian nội linh lực cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, Đế Tuyệt Trần đi vào lúc sau, lần thứ hai điên cuồng mà hấp thụ năm màu không gian linh khí. Trần, nghỉ một lát đi, nhìn vẫn luôn dựa vào một bên tu luyện Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca trong mắt hiện lên vài phần đau lòng. Đã suốt một buổi tối Đế Tuyệt Trần cơ hồ không ngủ không nghỉ, tất cả tại tu luyện. Nàng nhưng không quên, thượng một lần tiến vào này năm màu không gian lúc sau, Đế Tuyệt Trần suốt năm ngày đều không có nghỉ ngơi. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc mở bừng mắt tới, hắn nhìn Phượng Sở Ca, giơ lên môi mỏng nhàn nhạt mà cười. Hiện tại không thể nghỉ ngơi, chỉ có ta trở nên càng cường đại rồi, về sau chúng ta nhật tử mới có thể đủ ăn ổn xuống dưới, đến lúc đó mới có thể đủ nghỉ ngơi càng nhiều. Hiện tại nỗ lực, là vì về sau quá càng tốt sinh hoạt. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi mà cứng lại, chợt nhẹ lay động lắc đầu. Ngươi không cần như vậy đua, từ từ tới, nếu không ngươi thân mình nương tử không cần lo lắng ta, ta sẽ không có việc gì. Nhìn Phượng Sở Ca trong mắt lo lắng, Đế Tuyệt Trần ra tiếng nói. Đến tận đây, Phượng Sở Ca tùng khẩu. Cũng thế, ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta cũng tới tu luyện. Tổng không thể so ngươi kém quá nhiều đi. Phượng Sở Ca chớp chớp mắt. Đế Tuyệt Trần ánh mắt hơi hơi lập lòe, đáy mắt tràn đầy nhu hòa. Lại là ba ngày công phu, bảo hộ tiểu tinh linh cơ hồ sắp phát điên. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy biến thái, hấp thụ linh khí nhiều như vậy người. Gần là một người, một ngày, hấp thụ linh khí, so dĩ vãng tổng hòa tiêu hao linh khí đều phải nhiều hơn nhiều. Những cái đó an trí ở không gian nội linh thú cùng các yêu thú, nhìn Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca bên này trạng huống, cũng vạn phần kinh ngạc. Kinh ngạc đồng thời, mọi người thực lực lại sôi nổi có quá nhiều tiến bộ. Tại đây trong quá trình, còn đã xảy ra một sự kiện, đó chính là, nhục đoàn, rốt cuộc khôi phục nhân hình. Giờ phút này, kia hóa thành một cái kiều tiếu tiểu nữ tử nhục đoàn, này, giúp vào hoa hoa trong lòng ngực. Thần sắc hảo không thẹn thùng, nàng trên người có tiểu cô nương kiều tiếu, có thân làm miêu tinh người trời sinh có chứa lười biếng, còn có làm linh thú một cổ tử cảm giác thần bí. Như vậy nhục đoàn, mặc dù diện mạo cũng không tính đặc biệt mà kinh diễm, nhưng đi đến chỗ nào, đều sẽ làm người không tự giác mà nhiều coi trọng vài lần. Liền tỷ như hiện tại vừa mới khôi phục thân mình cự ương thú, nhìn nhục đoàn, trong mắt mang theo vài phần kinh, ngạc. Ngươi thật là kia chỉ miêu sao? Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lớn lên như vậy đẹp. Nghe được có người khích lệ, nhục đoàn trên mặt hơi hơi mà phiếm hồng. Thẹn thùng tiểu miêu, chúng ta làm bằng hữu đi. Cự ưng thú có vẻ cực kỳ thân thiện. Nhục đoàn đang muốn ra tiếng nói cái gì, lại bị kia hoa hoa ôm lấy thân mình, đột nhiên xoay người lại. Bao quanh là của ta. Hoa hoa bất thình lình động tác, làm nhục đoàn đột nhiên cả kinh. Phải biết rằng, dĩ vãng nhưng đều là, nó quân lấy hoa hoa, hôm nay cái hoa hoa thế nhưng có như vậy phản ứng. Chỉ một chút, nhục đoàn trên mặt nổi lên đỏ ửng, nó gắt gao mà dựa vào hoa hoa trong lòng ngực. Ân, ta là hoa hoa, lại là 5 ngày công phu. Này 5 ngày, Đế Tuyệt Trần lần thứ 2 thăng cấp. Cấp bậc càng cao, thăng cấp càng là khó khăn. Này 5 ngày hấp thụ linh lực cũng không so lần trước 5 ngày thiếu. Chỉ thăng cấp 3 cấp, từ lúc trước thần linh ngũ cấp thăng cấp tới rồi thần linh bát cấp, đương, hắn đột phá tới rồi thần linh bát cấp khoảnh khắc, phòng tựa liền năm màu không gian nội đều xuất hiện ra một đạo quỷ dị dòng khí, toàn bộ không gian không được mà tới lui. A, trời à, các ngươi mau đi ra, mau đi ra. Bảo hộ tiểu tinh linh lần thứ 2 từ một bên xuất hiện, lúc này đây, nàng sắc mặt tựa hồ càng vì tiều tụy. Cục cưng, ngươi làm sao vậy? Phượng Sở Ca vừa mới kinh hỉ xong Đế Tuyệt Trần thực lực, lúc này nhìn cục cưng thần sắc, đột nhiên vừa kéo mắt. Chủ nhân, đừng lại làm cái này biến thái vào được, hắn nếu là lại tiến vào, ta phỏng chừng ta sắp biến thành tinh linh tiểu thịt khô nhi. Cục cưng vẻ mặt đưa đám, vừa nói, phía sau cánh hữu khí vô lực mà huy động, một bàn tay, càng là hữu khí vô lực mà chỉ vào Đế Tuyệt Trần. Hắn hấp thụ linh khí quá nhiều, ngươi xem năm màu không gian, hiện tại đều hoàn thành như vậy, rõ ràng là dung không dưới nó. Không sai, trước mắt năm màu không gian mặt đất toàn bộ kịch liệt mà, đong đưa, tựa hồ muốn phát sinh động đất giống nhau. Ngươi không phải nói, mặc kệ người nào thứ gì, đều có thể tiến vào sao. Này còn chỉ là tầng thứ nhất không gian A chủ nhân của ta. Cục cưng lệ dòng chạy đi. Hảo hảo tầng thứ nhất không gian, đều mau bị ép thành một mảnh phế tích. Tầng thứ nhất không gian lập tức sắp bị cái kia biến thái biến thành một mảnh phế tích. Hắn nếu là lại không ra đi, chờ linh khí hoàn hoàn toàn toàn mà bị hắn hấp thu sạch sẽ, đến lúc đó liền, bổ tất cả đều không có khả năng. Phượng Sở Ca mày nhíu lại, hảo, chủ nhân, chạy nhanh dẫn hắn đi ra ngoài, về sau ngàn vạn không thể làm hắn lại vào được. Trừ phi, ngươi có thể mở ra tầng thứ hai không gian. Bảo hộ tiểu tinh linh vừa nói, đáy mắt hiện lên vài tia giảo hoạt. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi một đốn, cuối cùng, lại là nhẹ điểm gật đầu. Hảo, ta đã biết, thần linh bát cấp. Như vậy thực lực, là toàn bộ trên vân thiên đại lục người chưa bao giờ từng kiến thức, quá, cho dù là tới rồi kia vô cực cảnh, cũng là ở cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Phải biết rằng, hiện giờ, vô cực cảnh đốt thiên môn môn chủ, thân là vô cực cảnh tam đại cao thủ chi nhất Hiên Viên Chiến, cũng chỉ ở thần linh cửu cấp, mà kia Hiên Viên Vũ Triệt, tự nhận là vô cực cảnh thiên tài, cũng bất quá là ở thần linh ba cấp thôi. A không, Hiên Viên Vũ Triệt, tựa hồ cũng muốn thăng cấp. Lúc này, vô cực cảnh nội, Hiên Viên Vũ Triệt nhìn chính mình trước mặt kia tán lộ ra điểm. Điểm kim quang Mỹ Kim Đan, trong mắt dần hiện ra tràn đầy ý mừng. Mỹ Kim Trứng. Hắn, rốt cuộc là từ phụ thân nơi đó trộm tới. Tiên linh cảnh mà dưới người, một khi dùng Mỹ Kim Đan, tất nhiên có thể đột phá cái một bậc hai cấp. Này Mỹ Kim Đán, lúc trước vẫn là Hiên Viên Chiến Hoa hạ số tiền lớn, dứt bỏ hạ đốt thiên môn một cái phân đà, cuối cùng mới từ nơi khác cầu tới, chỉ là vì đột phá tiên linh cảnh mà chuẩn bị u ám phòng nội, Hiên Viên Vũ Triệt tinh tế mà đánh giá kia. Mỹ Kim Đan, ha ha, Mỹ Kim Đan, chờ ta dùng đi xuống, ta tất nhiên cũng có thể đủ đến thần linh ngũ cấp, thậm chí càng cao, đế tuyệt trần, ngươi chờ tiếp chiêu đi. Ta Hiên Viên Vũ Triệt, tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. U ám bên trong, cặp kia lạnh u con ngươi lập lòe ấm lãnh quang mang. Cuối cùng, Hiên Viên Vũ Triệt lấy quá kia đan dược, triển khai môi, đem kia đan dược chậm rãi ném vào chính mình trong miệng. Đan dược nhập khẩu, trong phút chốc hóa thành một bãi thủy, từ yết hầu chỗ trực tiếp trượt đi xuống. Cũng là lúc này, Hiên Viên Vũ Triệt trong cơ thể đột nhiên xuất hiện ra một đạo kim quang. Ở cái này u ám phòng nội có vẻ đặc biệt thấy được. Rốt cuộc, theo trong cơ thể một trận bang bang bạch bạch nếu như nổ mạnh tiếng vang, Hiên Viên Vũ Triệt cả khuôn mặt đều ở cực hạn mà vặn vẹo. Loại này đau đớn chỉ rằng có ước chừng một canh giờ, tiếng nổ mạnh vang bình ổn xuống dưới. Cùng lúc đó, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên mở con. Ngươi tới. Hắn, hoàn toàn mà thăng cấp. Hơn nữa, liên tục thăng cấp hai cấp, từ phía trước thần linh ba cấp. Lập tức liền thăng cấp tới rồi thần linh ngũ cấp hoàn cảnh. Hơn nữa, tựa hồ còn ẩn ẩn mà phải có đột phá chi thế, thực lực cuối cùng dừng lại ở thần linh ngũ cấp đỉnh. Đương cảm giác tới rồi thực lực của chính mình, Hiên Viên Vũ Triệt trong lòng ức chế không được đại hỉ. Đế tuyệt trần, ta, so ngươi cường. Kia hung ác nham hiểm thanh âm vang ở trong trời đêm, có vẻ, thật là quỷ dị. Hiên Viên Vũ Triệt nào biết đâu rằng, ở hắn thăng cấp tới rồi thần linh ngũ cấp đỉnh thời điểm, đế tuyệt trần sớm đã thăng cấp tới rồi thần linh bát cấp. Nếu là hắn hiện tại đã biết, sợ thật sự sẽ hộc máu mà chết. Vũ Triệt ca ca, Vũ Triệt ca ca ngươi thế nào? Từ ngày ấy từ trời cao đại lục trở về lúc sau, Hiên Viên Vũ Triệt liền vẫn luôn đem chính mình khóa ở trong phòng. Âu Dương Tím Ninh cũng không biết phòng nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn luôn ở bên ngoài, mới vừa nghe đến bên trong kia kỳ quái tiếng nổ mạnh âm, cùng với mới vừa rồi Hiên Viên Vũ Triệt nếu như quỷ mị nói, Âu Dương Tím Ninh một cái kinh hách. Cũng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó, một thân màu xanh lá trưởng bào tuấn giật nam tử đi ra. Hắn lạnh băng trên mặt mang theo một chút nắm lấy không ra cười. Âu Dương Tím Ninh thấy người tới, lúc này mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Vũ Triệt ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đều đem chính mình khóa ở trong phòng hai ngày, gì, Vũ Triệt ca ca, ngươi thăng cấp. Âu Dương Tím Ninh như là phát hiện cái gì bảo vật giống nhau, kinh hỉ mà nhìn Hiên Viên Vũ Triệt. Đúng vậy, ta thăng cấp. Hiên Viên Vũ Triệt thật sâu mà nhìn mắt Âu Dương Tím Ninh. Nhưng là, ngàn vạn không cần nói cho phụ thân. Vì cái gì, Hiên Viên bá bá biết ngài thăng cấp, nhất định sẽ cao hứng. Ta nói không cần, liền không cần. Hiên Viên Vũ Triệt thanh âm đột nhiên trở nên lãnh lệ vạn phần, này, lạnh băng ngữ khí, làm Âu Dương Tím Ninh một cái kinh hách. Âu Dương Tím Ninh hơi hơi đỏ mắt, hảo, ta không nói cho hắn là được. Ân. Hiên Viên Vũ Triệt chỉ nhìn thoáng qua Âu Dương Tím Ninh, theo sau nâng lên chân tới, liền ra bên ngoài mà đi, căn bản mặc kệ Âu Dương Tím Ninh giống nhau. Vũ Triệt ca ca, ngươi muốn đi đâu? Thấy Hiên Viên Vũ Triệt phải đi, Âu Dương Tím Ninh vội đuổi theo. Ta đi ra ngoài. Ta cũng phải đi. Hiên Viên Vũ Triệt bước chân một đốn. Hắn nhớ, rõ, thượng một lần chính là ở Âu Dương Tím Ninh trước mặt chính mình bại bởi Đế Tuyệt Trần. Cái này làm cho hắn lòng tự trọng rất là bị nhục. Ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, Hiên Viên Vũ Triệt hơi hơi gật đầu. Hảo, cùng nhau đi. Âu Dương Tím Ninh nghe tiếng, trong lòng vạn phần kinh hỉ. Chỉ đương Vũ Triệt ca ca đây là thoáng có điểm thích nàng, cho nên mới đi nơi nào đều phải mang lên nàng. Nàng nào biết đâu rằng, Hiên Viên Vũ Triệt sở dĩ đồng ý mang theo nàng, hoàn toàn là bởi vì thượng một lần ở nàng trước mặt bại bởi Đế Tuyệt Trần. Cái này làm cho nàng thật mất mặt. Lúc này đây, hắn muốn mang theo nàng, ở nàng trước mặt, lần thứ hai thắng hồi Đế Tuyệt Trần, lần thứ hai đột hiện một phen đốt thiên môn thiếu chủ khí phái. 10 tháng trung tuần, như vậy thiên, thật sự càng thêm mà lạnh xuống dưới. Phượng Sở Ca lười biếng mà cuộn tròn ở trên ghế quý phi, một thân màu tím nhạt váy dài, tinh xảo khuôn mặt, như vậy nàng, mỹ đến kinh tâm động. Phách, tiểu tẩu tẩu. Bên ngoài, đột nhiên một trận kinh hỉ tiếng kêu truyền đến. Phượng Sở Ca nhẹ nâng lên mắt, nhìn đi, chỉ thấy đến một thân hỏa hồng sắc váy dài nữ tử hấp tấp mà chạy tới. Phượng Sở Ca mở mắt đi, có chút buồn cười mà tạp Đế Cảnh Liên. Đều thành thân người, như thế nào còn như vậy lỗ mãng hấp tấp. Đế Cảnh Liên trên mặt vui mừng không giảm, nàng tiến lên vài bước. Tiểu tẩu tẩu, ta có chuyện tốt nhi nói cho ngươi. Nga! Cái gì chuyện tốt nhi? Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày. Đế Cảnh Liên đang muốn nói cái gì đó, bên ngoài đột nhiên một trận mát lạnh mang theo cười thanh âm truyền đến. Có cái gì chuyện tốt nhi? Nói ra cũng cho ta vui vẻ vui vẻ. Thanh âm này quen thuộc mà lại xa lạ. Theo thanh âm, Đế Cảnh Liên cùng Phượng Sở Ca sôi nổi nhìn đi. Đương nhìn kia tuấn giật một thân màu đen áo gấm nam tử là lúc, hai người trong mắt sôi nổi lộ ra vài phần giật mình. Này, này không phải Đế Vô Ảnh là ai? Ca, ngươi đã trở lại. Đế Cảnh Liên nhìn đột nhiên xuất hiện Đế Vô Ảnh, cả kinh trưởng thành môi đỏ. Từ nhiều năm trước Đế Vô Ảnh đi Trường Sinh Điện sau, liền rất ít đã trở lại, hôm nay cái, lại đột nhiên đã trở lại. Ngươi đã trở lại. Phượng Sở Ca nhìn Đế Vô Ảnh, nâng lên mắt, nhìn hắn. Đế Vô Ảnh nhàn nhạt mà một câu môi. Đúng vậy, đã trở lại, như thế nào, ta hai cái muội muội nhìn đến ca ca trở về không cao hứng sao? Đế Cảnh Liên trong mắt kinh ngạc chi sắc càng thêm mà khắc sâu. Này, thật, là Đế Vô Ảnh sao? Ấn tượng bên trong Đế Vô Ảnh, tuy rằng tính cách không thể so Đế Tuyệt Trần như vậy lạnh băng, nhưng là cũng là ít nói, rất ít cùng người nói giỡn. Nhưng là mới vừa rồi kia khẩu khí lại là Đế Cảnh Liên ánh mắt hơi hơi lập lòe, sau một lát. Trong mắt hoàn toàn mà ý mừng, cao hứng, thật là rất cao hứng, ca ngươi đã trở lại, chúng ta đây người một nhà liền thật sự hoàn toàn đoàn tụ. Ngươi mới vừa nói, có cái gì tin tức tốt? Đế Vô Ảnh dương mắt, nhìn Đế Cảnh Liên. Đế Cảnh Liên sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ta cũng có bảo bảo. Phượng Sở Ca từ ghế trên đứng dậy, chuyển mắt nhìn Đế Cảnh Liên, một cái gật đầu. Vân Thiên Triệt tốc độ quả nhiên rất nhanh. Đế Cảnh Liên trên mặt hồng ý càng sâu. Bên cạnh, Đế Vô Ảnh nhìn các nàng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hai cái muội muội hôn lễ, hắn đều chưa từng trở về tham gia. Hiện giờ, hắn đã trở lại. Từ nay về sau, hắn thế tất muốn che chở này hai cái muội muội. Mặc cho ai, nếu là muốn thương tổn hắn muội muội, cần thiết muốn từ hắn trên người bước qua đi. Ngươi lần này trở về bao lâu? thấy Đế Vô Ảnh ở một bên không biết suy nghĩ cái gì, Phượng Sở Ca nhìn về phía hắn, hỏi, lần này trở về, liền không đi rồi. Đế Vô Ảnh nhàn nhạt mà giơ lên môi, cười nói, nơi đó, ta không có trở về tất yếu. Hắn trước kia sở dĩ vẫn luôn ngốc tại nơi đó, thậm chí đoạt Đế Tuyệt Trần Trường Sinh Điện điện chủ thân phận, đơn giản là vì muốn cùng hắn đấu, nếu muốn chứng minh chính mình so với hắn cường. Nhưng là hiện tại, này hết thảy đều không có ý nghĩa, cho nên, ở xử lý xong rồi Trường Sinh Điện sự tình, hơn nữa làm tốt giao tiếp lúc sau, hắn trước tiên liền về tới Thiên Địa Phủ. Đế Vô Ảnh vừa nói, một bên đạm cười, ta có chính mình phụ thân, còn có hai cái muội muội, ta còn muốn lưu tại kia lạnh như băng Trường Sinh Điện làm cái gì? Nghe Đế Vô Ảnh nói, Đế Cảnh Liên cả kinh trừng lớn mắt, nàng chưa từng có gặp qua Đế Vô Ảnh cười quá, đánh tiểu, Đế Vô Ảnh tựa hồ luôn là tâm sự nặng nề, chính là hôm nay cái, ngươi thật là Vô Ảnh ca ca sao? Đế Vô Ảnh nhìn Đế Cảnh Liên này thần sắc, nhẹ xoa xoa nàng đầu, xem, ta liền nói phải về tới, Cảnh Liên đều mau không quen biết ta, chỉ sợ lại không trở lại, đến lúc đó trên đường gặp, Cảnh Liên cũng không biết ta là ai. Lời này ra, trong nhà ba người, sôi nổi cười, Đế Vô Ảnh trở về. Không khác là toàn bộ đế gia hỷ sự này, thiên chúa đế kinh thiên tâm, tình rất tốt. Trên đời này, không có gì so một nhà đoàn tụ càng vì vui vẻ sự tình. Đêm nay, hắn cố tình mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thiên địa phủ chung người. Một là vì cấp Đế Vô Ảnh đón gió tẩy trần, nhị, còn lại là vì muốn đem Đế Vô Ảnh giới thiệu cho toàn bộ thiên địa phủ người. Bởi vì từ nhỏ Đế Vô Ảnh lớn lên ở Trường Sinh Điện. Cũng bởi vì đế kinh thiên vì bảo hộ hắn không bị thương hại, toàn bộ thiên địa phủ người, rất ít có người biết hắn tồn tại, cho nên, vì tuyên cáo, Đế Vô Ảnh địa vị, hắn không thể không cử hành trận này yến hội. Lúc này đây yến hội thật là to lớn, không chỉ có mở tiệc chiêu đãi các đại thế gia gia chủ, hơn nữa mỗi cái thế gia công tử thiếu gia cũng sôi nổi tiếp thu tới rồi mời. Màn đêm buông xuống mạc tương lai hết sức, toàn bộ thiên chúa phủ, nếu như ban ngày. Các đại thế gia người sôi nổi trình diện, trường hợp rất là thật lớn, thậm chí so ngày đó Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông trường hợp đều phải lớn hơn rất nhiều. Nghe nói hôm nay tới người đặc biệt nhiều, không chỉ có các đại thế gia gia chủ tới, liền các gia thiếu gia tiểu thư đều tới rồi. Phòng trong vòng, Bích La cùng Lục Trúc đang ở thế Phượng Sở Ca trang điểm, Bích La nghe bên ngoài những người đó nghị luận, khẽ thở dài. Ca ca rời đi thiên địa phủ nhiều năm như vậy. Nghĩ đến phụ thân đôi hắn cũng là có hổ thẹn, sở dĩ trường hợp như vậy to lớn, một là vì biểu hiện đôi hắn coi trọng, lấy làm bồi thường, lại đến chính là hy vọng, toàn bộ thiên địa phủ có tầm ảnh hưởng lớn người đều có thể trình diện, làm cho bọn họ biết hắn tồn tại. Rốt cuộc, ngày sau này thiên địa phủ cũng là muốn giao cho trên tay hắn, Phượng Sở Ca nói, lại nhìn hai mắt trong gương chính mình, đừng quá trói buộc. Cùng ngày xưa trang điểm không sai biệt lắm là được, ta nhưng không nghĩ đoạt nổi bật. Bích La cùng Lục Trúc nghe tiếng, sôi nổi đối diện cười. Tiểu thư, không phải chúng ta nói a, ngài liền tính không trang điểm, liền. Như vậy tùy tùy tiện tiện hướng bên kia vừa đứng, chính là đi đoạt lấy nổi bật. Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe mắt hung hăng vừa kéo. Lại nhìn trong gương người, chính nàng đều không khỏi than nhẹ. Kia năm màu không gian, thật đúng là cái thần kỳ đồ vật nhi à, trước đó vài ngày vẫn luôn cùng Đế Tuyệt Trần ngốc tại năm màu không gian nội, hấp thu năm màu không gian linh khí, ăn chính là năm màu không gian những cái đó trên cây trưởng ra trái cây, uống đến là thiên linh nước, thánh. Mấy ngày nay xuống dưới, cả người làn da trở nên càng thêm mà trong sáng, ngũ quan cũng là tinh xảo quá nhiều quá nhiều. Từ trước Phượng Sở Ca cũng đã rất là làm người kinh diễm, hiện giờ. Không biết là bởi vì năm màu không gian duyên cớ vẫn là bởi vì mặt khác, nàng quanh thân, tựa hồ ẩn ẩn mà bao phủ một cổ tử tiên khí, tiểu thư, trang điểm xong rồi, như vậy có thể chứ? Lục Trúc thế Phượng Sở Ca vãn khởi cuối cùng một lọn tóc, nhìn trong gương nàng, cười khẽ hỏi, giờ phút này, trong gương nhân nhi, mặt nếu sao trời, mi như trăng rằm, kia tinh oánh dịch thấu ra thịt vô cùng mịn màng. Tinh xảo ngũ quan, gãi đúng chỗ ngứa mà tổ hợp ở bên nhau, làm người thấy thế nào như thế nào thư thái. Nhất diệu chính là ấn đường chỗ một mà chu sa, làm nàng càng thêm mà có vẻ phong hoa tuyệt đại. ân, cứ như vậy đi. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, đi rồi, cùng đi. Hảo. Bích La cùng Lục Trúc vội theo đi lên, lại đi ra ngoài thời điểm, Đế Tuyệt, Trần đã là chờ ở bên ngoài. Nhìn Phượng Sở Ca đi ra, Đế Tuyệt Trần cất bước tiến lên, nhẹ ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Nương tử hôm nay cái thật là xinh đẹp, sợ là một đám người nhìn ngươi lại muốn không mở ra được mắt tới, ai, thật muốn đem nương tử ngươi giấu đi. Phượng Sở Ca liếc mắt mà cử động, ngươi không phải cũng là, nghe nói hôm nay cái các đại thế gia công tử thiếu gia đều tới rồi, đáng tiếc a, ta tướng công xuân sắp phải bị người ngoài đều nhìn thấy, hôm nay Đế Tuyệt, Trần như cũ một thân to rộng áo đen, lưu kim năng biên, cùng hắn giữa trán kim sắc ấn ký hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo hắn chậm rãi đi phía trước hết sức, kia giơ tay nhấc chân chi gian, toàn là vô song phong hoa. Giờ phút này, hắn chính hơi hơi mà rũ đầu, nhìn Phượng Sở Ca, mãn nhãn nhu hòa. Một khi đã như vậy, kia không bằng không đi. Phượng Sở Ca khẽ cáo mặt Đế Tuyệt Trần. Đi thôi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, những cái đó nữ nhân đều sẽ tự biết xấu hổ, không dám. Nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Đế Tuyệt Trần nghe lời này, khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu. Phía sau, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi chiều chiều môi. Tiểu thư lời này nếu là làm bên ngoài người nghe thấy được, không biết sẽ như thế nào đâu. Bất quá, nàng nói đảo cũng không tồi. Trên đời này, có cái nào nữ tử có thể xứng đôi phong hoa vô song cô gia? Lại có cái nào nam tử có thể xứng đôi tuyệt sắc vô cùng tiểu thư? Cũng liền bọn họ hai người thôi. Sảnh ngoài nội, sớm đã là náo nhiệt một mảnh, trừ bỏ lần trước tiến đến tham gia Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông đoàn người, còn lại người cơ hồ đều chưa từng gặp qua Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, gương mặt thật, chỉ là biết này hai người tồn tại thôi. Hôm nay cái, mọi người sôi nổi tiến đến, tâm tư không khỏi nhảy nhót. Ra ra, ngài không phải gặp qua quân thượng còn có Phượng cô nương sao? Liền Đức Nghĩa phía sau. Một cái diện mạo kiều mỹ nữ tử ra tiếng hỏi, ân, gặp qua, bọn họ hay, không đúng như đồn đãi như vậy, tư dung vô song, liền Dung Dung nghĩ đến trong truyền thuyết theo như lời như vậy, không cấm kinh ngạc hỏi rõ. Liền Đức Nghĩa nghe tiếng, chỉ là hơi hơi mà nheo lại mắt tới, trong truyền thuyết tư dung vô song, đích xác như thế, không chỉ có diện mạo nhất tuyệt, liên thủ đoạn đều là nhất tuyệt à. Nhớ tới phía trước ở sòng bạc đã phát sinh chuyện này, liền Đức Nghĩa đến nay đều không khỏi trong lòng run sợ. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng, nếu là ngày đó hắn chưa từng chủ động cùng Phượng Sở Ca định ra huyết chú, kia hắn liền ra sẽ là cỡ nào ngầm tràng. Phúc quý, đôi mắt của ngươi vừa mới khôi phục, nhớ kỹ, về sau phải có điểm ánh mắt. Liền Đức Nghĩa nghĩ, nhẹ quay đầu đi, tầm mắt quét mắt Liên Phúc Quý, dặn dò nói. Lập tức, Liên Phúc Quý đáy lòng một đột, ra ra, ta biết, lần trước bởi vì không có mắt trêu chọc Phượng Sở Ca bọn họ, kết quả đôi mắt mù, nếu không có là Phượng Sở Ca cho dược, sợ là hắn hai, mắt sớm là phế đi, đã ở Phượng Sở Ca trong tay lại quá một lần té ngã, hắn Liên Phúc Quý nếu là còn dám làm chút cái gì, vậy thật là ngốc tử, thấy Liên Phúc Quý như vậy thần sắc. Liền Đức Nghĩa lúc này mới hơi hơi mà nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu đi, trong lòng vì Liên Phúc Quý mà nhẹ nhàng thở ra, lại căn bản chưa từng nhìn thấy Liền Dung Dung trên mặt dị sắc. Liền gia cùng đã từng nhan gia giống nhau, đều là thiên địa phủ đại gia tộc chi nhất, Liền Dung Dung càng là cùng, đã từng nhan thanh từ nhỏ đó là đối thủ một mất một còn. Năm đó, ở Liền Dung Dung trước mặt, vì ngăn chặn nàng, Nhan Thanh không ngừng một lần mà đề cập Đế Tuyệt Trần, cũng báo cho Liền Dung Dung Đế Tuyệt Trần là nàng vị hôn phu. Đến tận đây, Liền Dung Dung liền đem Đế Tuyệt Trần ghi tạc trong lòng. Nàng chưa bao giờ từng gặp qua Đế Tuyệt Trần, hiện giờ thật vất vả có thể thấy một lần mặt, nàng đáy lòng không được mà nhảy nhót. Đế Kinh Thiên sớm đã trình diện, hôm nay hắn, hứng thú rõ ràng rất cao, khóe mắt chỗ ngăn không được ý cười. Liền ở đại sảnh giữa một mảnh ồn ào hết sức, từ bên ngoài, hai cái thân ảnh chậm rãi tới, nhìn kia hai người, có người hô nhỏ một tiếng, là quân thượng cùng Phượng cô nương, theo dứt lời, mọi người sôi nổi ra bên ngoài mà đi, loảng xoảng, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản bưng rượu Liền Dung Dung ở nhìn thấy kia nam tử là lúc, trong tay chén rượu lập tức rơi trên mặt đất, chỉ thấy đến kia nam tử người mặc một thân áo đen, to rộng quần áo chỉ bị một cái phỉ thúy ngọc đái nhẹ thúc, y biên lưu kim thiếp vàng, làm hắn có vẻ càng thêm mà tôn quý thần bí. Kia một đầu tóc đen, theo gió lùa thỉnh thoảng lại phất quá hắn như ngọc khuôn mặt, càng là làm hắn có vẻ yêu nghiệt vô cùng. Cũng theo hắn đi bước một mà đi vào, dưới ánh nắng phản xạ dưới, giữa trán kim sắc ân ký, tựa hồ điểm điểm mà lộ ra quang mang những cái đó, chưa bao giờ gặp qua đế tuyệt trần nữ tử, một đám mà đều cả kinh trợn, tròn mắt. Này, thật sự không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Liền ở đây thượng các vị nữ tử vì đế tuyệt trần phiếm hoa si hết sức, một bên một chúng nam tử còn lại là nhìn Phượng Sở Ca, hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thụ được khắp nơi mà đến ánh mắt, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần sôi nổi thần sắc hơi nghiêm lại, hai người tay, kéo đến càng thêm mà khẩn, mà theo bọn họ đi vào, những người đó ánh mắt, trở nên càng thêm mà nóng cháy, đế tuyệt trần lạnh lẽo ánh mắt đảo qua ở đây. Người, chỉ kia xác, nếu như hàn băng giống nhau, đâm thủng đến mọi người hoàn toàn mà hô hấp bất quá khí nhi tới. Ha ha, tuyệt trần cùng ca nhi tới, mau ngồi mau ngồi. Đế kinh thiên thấy bọn họ trình diện, cười nói. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần nhẹ gật đầu, tìm cái không vị, ngồi xuống. Ở bọn họ ngồi xuống sau đó không lâu, đế cảnh liên cùng Vân Thiên Triệt trình diện. Ở đây các vị nữ tử nhìn Vân Thiên Triệt. Lúc này đây, tâm cơ hổ đều một đám vỡ thành cha nhi, dựa vào, cái gì a, này thiên hạ đệ nhất đệ nhị mỹ nam tử, thế nhưng đều bị này đế ra hai cái tỷ muội thu làm vật trong bàn tay, cái này làm cho các nàng làm sao bây giờ a? Vừa mới mang thai đế cảnh liên, có vẻ đặc biệt chim nhỏ nép vào người, nàng gắt gao mà dựa ở Vân Thiên Triệt bên người, Vân Thiên Triệt cũng là gắt gao mà một tay ôm đế cảnh liên eo. Hai người thẳng đi hướng Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần bên người không vị. Tiểu tẩu tẩu, ngồi định rồi sau, đế cảnh liên kéo qua, Phượng Sở Ca. Này đàn nữ nhân thật chán ghét, ánh mắt kia như là muốn đem người ăn giống nhau. Phượng Sở Ca nghe tiếng, không tỏ ý kiến, nhàn nhạt mà dơ dơ lên môi. Vô ảnh ca ca còn chưa tới sao? Đế cảnh liên đảo qua bốn phía, chưa từng nhìn đến đế vô ảnh thân ảnh, có chút kỳ quái hỏi. Phượng Sở Ca cười khẽ, vai chính sao, khẳng định là muốn cuối cùng một cái lên sân khấu, đang nói đâu, bên ngoài kia thân ảnh đi đến, Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, nông, này không phải, tới, trước mắt, từ bên ngoài, kia một thân màu đen áo gấm nam tử đi đến, hắn dáng người cao dài, như ngọc khuôn mặt tuy rằng so ra kém đế tuyệt trần cùng Vân Thiên Triệt, nhưng lại cũng làm người kinh vi thiên nhân. Đế ra người, tựa hồ tùy tùy tiện tiện bắt được tới một cái, đều là phong hoa tuyệt đại, nháy mắt hạ gục mọi người. Nhìn đế vô ảnh trình diện, đế kinh thiên từ cao tòa thượng mà xuống, cười nhạt, vô ảnh tới a, phụ thân, đế vô ảnh hành lễ, đế kinh thiên cười, gật gật đầu, chư vị, thành như các ngươi chứng kiến, này đó là ta đế kinh thiên nhi tử. Nhiều năm như vậy, vì tương lai có thể tiếp quản thiên địa phù. Vô ảnh vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện, hiện giờ, hắn đã trở lại. Này phiên lời nói ra, phía dưới mọi người một mảnh kinh hãi. Này, nghiễm nhiên là ở hướng mọi người tuyên cáo đế vô ảnh địa vị á. Đã từng mọi người vẫn luôn cho rằng muốn tiếp quản thiên địa phủ chính là đế tuyệt trần. Nhưng là, hôm nay chứng kiến, căn bản, không phải bộ dáng này. Mật nhi, ngươi nhìn vô ảnh thiếu gia như thế nào? Lạc gia chủ nhìn đã lớn lên lớn như vậy đế vô ảnh, đột nhiên nhướng mày, cười nói, ngồi ở Lạc Bất Bình phía sau một cái thiếu nữ áo lục nhẹ ngẩng đầu, gia gia muốn làm cái gì, gia tộc liên hôn, bị Lạc Mật đoán trúng tâm tư, Lạc Bất Bình khóe môi trìu trìu, khụ khụ, ngươi loạn tưởng cái gì đâu, gia gia chỉ là nhớ rõ, các ngươi khi còn nhỏ còn cùng nhau chơi đùa, hiện tại trưởng thành, tổng không thể. Quá mới lạ đi, không nhớ rõ, Lạc Mật nói, dựa vào ghế trên, nàng không thích loại này yến hội phía trên, nàng tổng cảm thấy tràn ngập dối trá, nếu không có là gia gia cực lực yêu cầu, nàng căn bản sẽ không tiến đến, còn có phía trước, nàng cũng sớm đã nhận ra gia gia khác thường, từ mới vừa rồi tới trên đường khởi, gia gia liền vẫn luôn ở cùng nàng nói đế vô ảnh chuyện này. Cái này làm cho nàng trong lòng sinh ra vài tia kháng cự, Lạc Mật nâng lên mắt, tầm mắt nhàn nhạt mà từ Đế Vô Ảnh trên người lao đi, theo sau lại là Mặc Kệ Hắn. Đàn sáo lượn lờ, ca vũ thăng bình, yến hội rốt cuộc bắt đầu. Trận này yến hội phía trên, toàn bộ thiên địa phủ có điểm địa vị người đều nhận thức đến Đế Vô Ảnh. Mục đích đã là đạt tới, Đế Kinh Thiên cũng không nói nhiều cái gì, làm đại gia ăn ăn uống uống. Phượng Sở Ca nhẹ ỉ ở ghế trên, tùy ý Đế Tuyệt Trần thế nàng kẹp đồ ăn. Bên cạnh, Vân Thiên Triệt cũng thực chi kỷ mà thế Đế Cảnh Liên lột tôm, xác nhi. Bên này hài hòa cảnh tượng dừng ở mọi người trong mắt, chọc đến mọi người than nhẹ ra tiếng. Này thiên hạ đệ nhất đệ nhị mỹ nam tử, quả thật là trên đời này hảo nam nhân a. Ra ra, này Phượng Sở Ca thật là quá phận, thế nhưng làm quân thượng thế nàng gấp đồ ăn, đây là lấy quân thượng đương tạp dịch sử sao? Muốn ta nói, này Phượng Sở Ca chính là cái cọp mẹ. Đám người bên trong kia vẫn luôn quan sát đến Đế Tuyệt Trần liền rung rung, đột nhiên có chút tức giận bất bình mà mở miệng. Ở nàng trong lòng, Đế Tuyệt Trần chính là thần tiên tồn tại, chính là hiện tại, êm đẹp mà một cái thần tiên thế nhưng cấp một nữ nhân gấp đồ ăn, đối một nữ nhân như vậy ân cần, nàng, thật sự là không tiếp thu được. Liền Đức Nghĩa ngồi ở trước mặt, đang nghe đến liền rung rung lời này lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, thấy quanh thân người không có bất luận cái gì phản ứng, nhẹ nhàng khẩu khí. Dung Dung, ngươi nói bậy gì đó, về sau thiết không thể nói loại này lời nói, nếu là làm bên ngoài người nghe được kia nhưng làm sao bây giờ? Ra ra, ta nhưng không có nói bậy. Ngươi xem, quân thượng như vậy tôn quý người, thế nhưng như thế hạ mình hàng quý. Hừ, nhất định là Phượng Sở Ca ỷ vào chính mình mới là đế gia huyết mạch quan hệ. Đối quân thượng làm cái gì, mới làm quân thượng không dám phản kháng nàng. Liền Dung Dung vừa nói, biến đổi hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt Phượng Sở Ca. Nếu như là nàng ở quân thượng bên người, nàng nhất định sẽ không làm quân thượng làm này đó. Tương phản, nàng còn sẽ đem quân thượng hầu hạ đến hảo hảo, làm hắn vĩnh viễn đều giống như thần tiên giống nhau, cao cao mà tồn tại. Liền Dung Dung hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm chặt. Đột nhiên, nàng như là làm cái quyết định giống nhau, bưng lên trên bàn chén rượu, đứng dậy, liền Dung Dung hướng phía trước đi đến. Quân thượng, Dung Dung kính ngài một ly. Với mọi người tầm mắt, bên trong, liền Dung Dung đứng yên ở Đế Tuyệt Trần trước mặt, nàng giơ lên chén rượu, hướng Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà cười. Liền Dung Dung lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đã từng Nhan Thanh còn ở thời điểm, này thiên địa phủ nội. Nhan Thanh là đệ nhất mỹ nhân, Nhan Mộc là đệ nhị mỹ nhân, đệ tam mỹ nhân, đó là này liền ra liền Dung Dung. Đế Tuyệt Trần chính thê Phượng Sở Ca lột một viên quả nho, hắn nhàn nhạt mà nâng lên mắt, tầm mắt từ liền Dung Dung trên người đảo qua. Khách, khí, kia trầm thấp mà lại mát lạnh thanh âm, làm liền Dung Dung trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Quân thượng này ở đối nàng nói chuyện. Nhưng mà, không hơn, Đế Tuyệt Trần lại rốt cuộc không có bên dưới. Liền Dung Dung thần sắc hơi cứng đờ, nàng giơ lên chén rượu, đem ly chung rượu toàn bộ uống xong. Lúc sau, nàng hít sâu hai khẩu khí. Quân thượng, Dung Dung, thích ngài. Liền Dung Dung thanh âm cũng không lớn, nhưng là, bởi vì mọi người tất cả đều chú ý bên này duyên cớ. Trong đám người, nháy mắt một mảnh yên tĩnh, này liền ra cô nương, không khỏi cung quá lớn mật. Liền Đức Nghĩa ngồi ở một bên, sắc mặt đặc biệt khó coi. Người khác có lẽ không biết quân thượng đối Phượng Sở Ca cảm tình, nhưng là hắn là biết đến. Dung Dung trước mắt làm như vậy, căn bản là ở tự rước lấy nhục. Dung Dung, trở về, đừng náo loạn. Liền Đức Nghĩa quát lạnh hai tiếng. Liền Dung Dung lại căn bản mặc kệ Liền Đức Nghĩa nói, chỉ là một đôi mắt đẹp gắt gao mà nhìn. Chằm chằm Đế Tuyệt Trần. Quân thượng, ngài thu Dung Dung đi. Về sau, Dung Dung sẽ hảo hảo mà chiếu cố ngài cuộc sống hàng ngày, chiếu cố ngài hết thảy, sẽ không làm quân thượng ngài cảm thấy một chút không thoải mái. Liền Dung Dung hai mắt hơi phiếm hồng, trong mắt phiếm động điểm điểm quang mang. Quân thượng, Dung Dung yêu cầu không cao, chỉ cần có thể làm ngài thiếp, mặc dù không thể làm thiếp, có thể làm Dung Dung đi theo ở ngài tả hữu nhìn ngài là đủ rồi. Này phiên! Lời nói đặc biệt khẩn thiết, nếu là đổi làm những người khác nghe được, sợ là thật sự sẽ cảm động không thôi. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đây, liền Dung Dung gặp gỡ, là Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần chưa đình chỉ đỉnh đầu động tác, ở liền Dung Dung nói lời này thời điểm, hắn rốt cuộc lột hảo đỉnh đầu một viên quả nho. Hắn cẩn thận mà dùng linh lực trấn ra quả nho bên trong hạt nhi, rồi sau đó đem quả nho đưa đến Phượng Sở Ca bên miệng. Phượng Sở Ca hơi hơi một trương môi, đem kia quả nho nuốt đi xuống. Ân, ăn ngon. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà dương lên môi, tuyệt sắc dung nhan phía trên gợi lên một mặt cười tới. Này cười, rất là xinh đẹp. Nương tử thích, ta đây lại lột mấy viên. Đế tuyệt Trần Tuấn giật trên mặt gợi lên vài tia ôn nhu, nói. Lúc sau, hắn duỗi tay, lần thứ hai từ một bên lấy quá mấy viên quả nho. Này sở hữu động tác, liền mạch lưu loát, phòng tựa liền Dung Dung căn bản không tồn tại giống nhau. Liền Dung Dung đứng ở một bên, nhìn. Đế tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca hỗ động, mới vừa rồi trên mặt thẹn thùng chi ý sớm đã toàn bộ tan đi, thay thế chính là vài phần nan kham. Nàng trương trương môi, rốt cuộc phát ra một trận cực kỳ suy yếu thanh âm tới. Quân thượng đế tuyệt Trần rốt cuộc dừng đỉnh đầu động tác, hắn khẽ tựa vào ghế dựa phía trên, nâng lên mắt, liếc hướng nàng. Ân, ngươi còn có việc nhi? Dễ nghe tiếng nói, lạnh nhạt lời nói, giống như sấm sét giống nhau, nổ tung ở liền Dung Dung trong đầu. Chỉ lập tức, liền Dung Dung sắc mặt nếu như ăn phân giống nhau, xuất sắc ngoạn mục. Quanh thân, có người nhìn nơi này tình hình, ngăn không được mà cười khẽ ra tiếng tới, này liền ra cô nương thật là không biết xấu hổ. Cũng không phải là, thế nhưng công nhiên hướng nam tử bày tỏ tình yêu. Ngươi nói này bày tỏ tình yêu cũng liền thôi, cố tình đối tượng vẫn là quân thượng, này không phải tự rước lấy nhục sao? Chính là, chỉ trong chốc lát công phu, bốn phía, nghị luận sôi nổi, mọi người nghị luận thanh không sai chút nào, mà dừng ở trên chỗ ngồi liền Đức Nghĩa trong tai. Liền Đức Nghĩa lúc này tức giận đến thật sự phổi đều phải tạc. Thật là xuẩn a. Hắn lần nữa, mà phân phó ngàn vạn không thể cùng quân thượng còn có Phượng Sở Ca đối nghịch, chính là liền Dung Dung lại là như vậy không nghe lời hắn. Liền Dung Dung đứng ở đế tuyệt Trần trước mặt, giờ phút này là tiến cũng không được, thối cũng không xong, mới vừa rồi ở quyết định làm. Như vậy phía trước, nàng đã nghĩ tới vài loại khả năng, hoặc là quân thượng cự tuyệt, hoặc là quân thượng đáp ứng, nhưng là vô luận như thế nào. Nàng cũng chưa nghĩ đến, quân thượng lại là như vậy làm lơ nàng. Quân thượng, Dung Dung bảo đảm, về sau nhất định sẽ tận tâm tận trách chiều cố ngài. Liền Dung Dung lần thứ hai hít một hơi thật sâu, nhìn đế tuyệt Trần, thẹn thùng địa đạo. Phượng Sở Ca trước sau lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nếu như trò hay giống nhau nhìn. Này cảnh tượng, nhưng mà hiện tại, nàng là rốt cuộc ngồi không yên. Kia liền Dung Dung, đây là cái gì biểu tình? Trong mắt ái muội vô cùng, còn thỉnh thoảng lại hướng tới đế tuyệt Trần vứt mị nhãn nhi. Nàng có thể hay không lý giải vì, này liền Dung Dung ở câu dẫn nàng tướng công. Phượng Sở Ca ngước mắt, nhìn về phía liền Dung Dung. Liền cô nương, ta tướng công, không cần người tới chiếu cố. Ngữ khí thực bình tĩnh mà tựa hồ muốn nói một cái hết sức bình thường. Chuyện này, liền Dung Dung quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca. Chỉ cảm thấy kia trương tuyệt mỹ dung nhan dị thường mà chướng mắt. Phượng cô nương, ta biết ngài là thiên chúa thân sinh nữ nhi, nhưng mặc dù như vậy, ngài cũng không thể làm quân thượng làm những việc này nhi. Nói, liền Dung Dung còn nhẹ ngắm mắt đế tuyệt Trần. Nếu là ta tuyệt đối sẽ hảo hảo mà hầu hạ hảo tự mình phu quân. Nga, Phượng Sở Ca kéo dài quá thanh âm, nhìn về phía đế tuyệt Trần, trong mắt, lộ ra một chút hơi thở nguy hiểm. Trần, này liền cô nương không tồi, sẽ hảo hảo mà tận tâm mà hầu hạ ngươi, không bằng, ngươi liền thu đi, nói, Phượng Sở Ca chiều sau tới sát, híp con ngươi, nhìn đế tuyệt Trần, lại đánh giá liền Dung Dung. Liền Dung Dung không có nghe được Phượng Sở Ca trong lời nói nguy hiểm, chỉ là đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, trên mặt tức khắc vui vẻ, không cần, có nương tử là đủ rồi. Ta không cần người hầu hạ, ta sẽ hảo hảo hầu hạ nương tử. Ngươi, đế tuyệt Trần thậm chí lại chưa từng xem một cái liền Dung Dung, hắn mắt lạnh tiếng nói vang ở toàn bộ trong đại điện, tiếng nói đặc biệt dễ nghe. Liền cô nương, ngươi nghe được không? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, híp lại hai tròng mắt, dựa vào ghế trên, nhìn về phía liền Dung Dung, nói. Liền Dung Dung sắc mặt đại biến, nàng tự nhận dung nhan so ra kém Phượng Sở Ca. nhưng là nàng tốt xấu cũng là thiên địa phủ đứng hàng đệ tam mỹ nhân, phía sau cũng không thiếu người theo đuổi. Hiện giờ nàng cam nguyện ủy khuất chính mình, chỉ là một cái thiếp, lại chưa từng nghĩ đến, thế nhưng như vậy bị người cự chi ngoài cửa. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra vì cái gì đế tuyệt trần sẽ như vậy, cự tuyệt nàng. Tích cóp nắm tay, liền rung rung nhìn Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần, cuối cùng đột nhiên minh bạch cái gì? Quân thượng, ta đã biết, ngài là sợ hãi Phượng Sở Ca có phải hay không? Ngài bởi vì nàng là thiên chúa nữ nhi, cho, nên sợ hãi nàng, không thể không như vậy hầu hạ nàng đúng hay không? Quân thượng ngài yên tâm, ngày sau, ta nhất định sẽ không như vậy cưỡng bách ngài, ta sẽ tận tâm tận lực mà hầu hạ ngài. Chiếu cố ngài sinh hoạt cuộc sống hàng ngày này một phen lời nói ra, cơ hồ toàn trường người tất cả đều đảo hít vào một hơi. Này, này liền rung rung nói lời này, nói rõ là ở cùng Phượng Sở Ca khiêu khích à. Chính là, nàng không khỏi cũng quá tự cho là đúng, quá lấy chính mình đương. Hồi sự nhi đi. Nhân gia Phượng Sở Ca là ai? Không nói đến nàng là thiên chúa nữ nhi. Đơn kia tư dung, kia toàn thân cờ bài, đều là không người có thể cập. Này liền dung dung trước mắt cũng dám như vậy cùng Phượng Sở Ca nói như vậy, quả thực là không muốn sống nữa. Liền Đức Nghĩa nguyên bản là muốn cho liền dung dung bị nhục sau chính mình lui về tới, nhưng là trước mắt, hắn biết sự tình càng đổi càng không xong. Từ trong đám người đi ra, tiến lên một bước. Phượng tiểu thư, quân thượng, dung dung không hiểu chuyện. Còn hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng, này đó đều là nàng hồ ngôn loạn ngữ thôi. Phượng Sở Ca nhẹ nhìn mắt liền Đức Nghĩa, tay nàng chỉ nhẹ chuyển động trước mặt chén rượu, nâng lên mắt, liền cô nương, ngươi vẫn là trở về đi, ta cho ngươi một lần cơ hội. Nói đến cùng, này liền Đức Nghĩa đã phát huyết chú, đem toàn bộ liền người nhà tất cả đều cùng nàng liên lụy ở cùng nhau. Cho nên, Phượng Sở Ca nguyện ý cấp liền ra một cái cơ hội. Chính là, liền dung dung sớm đã quản không được mặt khác. Nàng rốt cuộc nghe được bốn phía các loại nghị luận, sắc mặt biến đổi lại biến. Ngươi kêu Phượng Sở Ca phải không? Ta không phủ nhận ngươi rất lợi hại, ngươi cũng thật xinh đẹp, chính là, lợi hại có thể đương cơm ăn sao? Xinh đẹp là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho ngươi, ta tuy rằng so ra kém ngươi tư dung, nhưng là... Ta so ngươi sẽ chiều cố người, quân thượng nếu là cùng ta ở bên nhau, sẽ so cùng ngươi ở bên nhau muốn hạnh phúc đến nhiều. Liền dung dung đứng thẳng thân mình ở một bên, trung khí mười phần mà nói. Không biết người sợ thật đúng là cho rằng nàng cùng đế tuyệt trần có chút cái gì đâu. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nâng lên mắt, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, ngay sau đó, nàng quay đầu đi, trần, nghe được sao? Ta sẽ không chiều cố người, ngươi liền nhận lấy nàng đi, tỉnh làm cô nương này tan nát cõi lòng. Đế tuyệt trần rốt cuộc lần thứ hai ngẩng đầu, lên, giờ phút này, trong tay hắn kia viên quả nho đã lột hảo, đưa cho Phượng Sở Ca sau, hắn nhàn nhạt mà gợi lên môi cười, phải không? Này tuyệt đại phong hoa cười, mặc cho ai thấy được đều sẽ không khỏi tâm tô. Liền dung dung liền đã chịu này cười mê hoặc. Nàng nhìn đế tuyệt trần híp mắt nhìn chính mình, chỉ đương đế tuyệt trần là đồng ý chính mình làm thiếp. Đi phía trước đi lên một bước, quân thượng, ta bảo đảm về sau sẽ hảo hảo chiều cố ngươi. Nói, nàng duỗi tay, lại, là muốn trực tiếp chạm vào đế tuyệt trần cánh tay. Lại chính là tại đây một khắc, đế tuyệt trần đột nhiên dương lên tay, một cổ khí thế cường đại từ cánh tay hắn chi gian tràn ra. Phanh! Mới vừa rồi đang muốn tới gần đế tuyệt trần liền dung dung, bị này cổ khí lưu va chạm đến chiều lui về phía sau đi, nàng thân mình ở giữa không trung xẹt qua cuối cùng nặng nề, mà té lăn quay trên mặt đất. Liền gia chủ liền Đức Nghĩa ở một bên nhìn một màn này, hắn giật giật môi, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhận tài. Hôm nay cái hết thảy, mọi người đều xem ở đáy mắt. Rõ ràng, là liền dung dung ở tự rước lấy nhục. Liền Đức Nghĩa cũng tưởng không rõ, ngày thường còn tính cơ linh liền dung dung, như thế nào hôm nay cái như là thay đổi cá nhân giống nhau, trở nên như vậy mà xuẩn cho nên nói, người một khi gặp gỡ chính mình đặc biệt muốn đổ vật thời điểm, cả người sẽ hoàn toàn mà biến hóa, giống như thay đổi cá nhân. Mới vừa rồi đế tuyệt trần cổ khí, thế kia thực thịnh, liền dung dung thân mình thậm chí đã bay ra đám người, ngã vào nơi xa trên mặt đất. Nàng ăn đau đến hô nhỏ một tiếng, ngã trên mặt đất, có chút không dám tin tưởng mà nhìn cách đó không xa kia nếu như thiên nhân nam tử. Vì cái gì, xa xa mà, kia nam tử càng là tuấn mỹ, nếu như thần chi giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Đế Tuyệt Trần lại chưa từng xem liền rung rung liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ phẩy phất y tay áo, nhàn nhạt mà một câu, ngu xuẩn. Dứt lời, hắn quay đầu đi, nhìn về phía Phượng Sở Ca, mãn nhãn ôn nhu, nương tử, còn muốn lại ăn sao? Kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thật sự tựa hồ mới vừa rồi hết thảy tất cả đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng là hắn này thái độ, đã là tỏ rõ hết thảy. Liền rung rung nhìn nơi xa mãn nhãn ôn nhu Đế Tuyệt Trần, run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò lên thân tới, mãn nhãn nước mắt. Nàng hai sườn song quyền gắt gao mà nắm chặt, trong miệng căm giận nhiên, mà nhắc mãi, dựa vào cái gì, nàng là biết chính mình dung nhan so ra kém Phượng Sở Ca, chính là, nàng như thế nào cũng là này thiên địa phủ đệ tam mỹ nhân, quân thượng lại là liền con mắt đều không cho nàng một chút, thậm chí cứ như vậy, ở trước công chúng trực tiếp đem nàng đâm bay, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Nàng hai sườn song quyền như cũ gắt gao mà nắm, trên mặt không hề một tia huyết sắc, đôi môi kịch liệt mà run rẩy. Nàng lại là ngượng ngùng, đi đám người bên trong, chỉ là đi ra ngoài, muốn thoát đi cái này đại điện. Trong điện, mọi người nhìn liền rung rung thất tha thất thểu rời đi thân ảnh, không một người giữ lại, sôi nổi đáy lòng thầm mắng nàng. Lạc ra bên kia, Lạc Mật nhìn liền rung rung thân ảnh, quay đầu nhìn về phía Lạc Bất Bình. Ra ra, thấy được sao? Đây là không biết tự lượng sức mình hậu quả, cho nên ra ra a, ngươi về sau cũng đừng lại nghĩ đem ta cùng Đế Vô Ảnh ghép đôi, người đâu, quý ở tự mình, hiểu lấy. Lạc Bất Bình ánh mắt rất là rối rắm, nhưng cuối cùng, vẫn là gật đầu một cái, lại nói liền rung rung, nàng thất tha thất thểu mà hướng ra ngoài đi, rốt cuộc rời đi cái này đại điện. Vừa mới vừa đến đại điện ngoại, phần eo đau đớn càng thêm mà lợi hại, một trận bén nhọn đau đớn, liền rung rung lại là chống đỡ không được, cả người lần thứ hai ngã xuống trên mặt đất. Liền ở nàng ngã trên mặt đất hết sức, một cái cầm ủng xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy đến một cái nam tử hướng hắn, nhàn nhạt mà cười, cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn kia nam tử, liền rung rung cả người đột nhiên ngẩn ra. Này nam tử, tuy rằng không thể so quân thượng khí độ, nhưng là cùng quân thượng dung nhan, lại là có chút tương tự. Đặc biệt là, hắn hiện tại đang cười, cười rộ lên, thật là đẹp. Mới vừa rồi bị Đế Tuyệt Trần cự tuyệt liền rung rung, lúc này nhìn này nam tử, cả trái tim đế đột nhiên lỡ một nhịp, nàng duỗi tay đi, theo kia nam tử tay đứng lên tới, ta không có việc gì, ngươi bị thương. Nam tử đẹp khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên, liền rung rung lần thứ hai sửng sốt, nàng hơi hơi mà cúi đầu đi. Cảm ơn công tử ngươi cũng là tới tham gia yến hội sao? Đúng vậy, chẳng lẽ là ta đã tới chậm, ta xem cô nương ngươi đều sắp rời đi. Hiên Viên Vũ Triệt nhẹ híp mắt, nhìn liền rung rung sắc mặt biến đổi, chợt lắc đầu. A, ta thân thể không thoải mái, cho nên muốn trước. Rời đi, công tử, ta đi trước. Nói xong, liền rung rung lại là không dám dừng lại, ra bên ngoài đi. Vũ Triệt ca ca, nàng là ai a? Âu Dương Tím Ninh ở một bên tức giận đến sắc mặt âm trầm. Thuận tay giúp hạ thôi. Hiên Viên Vũ Triệt nhẹ mị mị con ngươi. Hôm nay cái sợ là này thiên địa phủ mọi người đều ở chỗ này. Ngươi nói, nếu là làm trò sở hữu thiên địa phủ người mặt đem kia Đế Tuyệt Trần, đánh đến tè ra quần, như vậy, sảng không sảng, còn muốn đem nữ nhân kia cũng giết, chết. Tạp ở Âu Dương Tím Ninh trong lòng kia cây châm, vẫn luôn là Phượng Sở Ca. Âu Dương Tím Ninh mới mặc kệ Đế Tuyệt Trần như thế nào đâu, nàng chỉ hy vọng Phượng Sở Ca có thể mau chóng bị diệt trừ. Nữ nhân kia à, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên giơ lên môi tới. Lộ ra vài tia hung ác nham hiểm cười. Kia nữ nhân nhưng thật ra không tồi. Từ đệ nhất mặt khởi, liền cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ là đáng tiếc, thế nhưng là Đế Tuyệt Trần nữ nhân, nếu không, hắn thật sự sẽ suy xét đem nàng thu Vũ Triệt ca ca, ngươi không phải là coi trọng kia nữ nhân đi. Nhìn Hiên Viên Vũ Triệt này thần sắc, Âu Dương Tím Ninh đáy lòng đầu đột nhiên một đột. Hiên Viên Vũ Triệt lại là không nói nhiều cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt hắn nàng chúng ta vào đi thôi. Đại điện trong vòng, bởi vì mới vừa rồi xuất hiện chuyện đó nhi, liền Đức Nghĩa thần sắc xấu hổ, mặt già rất là không nhịn được. Liên Phúc Quý thần sắc cũng là nan kham, nhưng là hắn không dám tiến lên đi nói một lời. Thượng một lần, hắn cũng đã bị Phượng Sở Ca đám người hảo hảo mà giáo huấn một hồi, lúc này đây, xem như hoàn toàn địa học ngoan. Còn lại người, còn lại là sôi nổi trò cười cái gì. Đế Cảnh Liên lắng ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh. Giờ phút này, nàng nhẹ tiến đến Phượng Sở Ca bên tai. Tiểu tẩu tẩu, ta ca thực khóc đi. Ân. Phượng Sở Ca nhướng mày, kỳ thật ta nhận thức cái kia liền Dung Dung, nói đến, nàng cũng coi như là ta thiên địa phủ nổi danh, mỹ nữ chi nhất. Nga, Phượng Sở Ca quay đầu, Trần A, xem ra ngươi không thu hạ nàng, thật đúng là có chút đáng tiếc, như vậy xinh đẹp, dùng để ấm giường cũng là tốt, ấm giường, ta có nương tử ngươi một người đủ rồi. Đế Tuyệt Trần nhẹ khơi màu mắt, trong mắt hiện lên vài phần hơi thở nguy hiểm. Nhìn hắn trong mắt vài tia nguy hiểm, Phượng Sở Ca đột nhiên một nghẹn, nàng nghiêng đầu, khi ta chưa nói, ăn cái gì đi. Nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhẹ dương, tâm tình rất tốt. Đế Cảnh Liên cũng là trộm mà che miệng cười, theo sau làm như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vân Thiên Triệt. Nếu là đổi làm là ngươi, ngươi có thể hay không nhận lấy nàng? Kia liền Dung Dung lớn lên có thể so ta xinh đẹp nhiều. Ai nói, Cảnh Liên ngươi đẹp nhất? Vân Thiên Triệt cũng không thiện biểu đạt, nhưng là này ngắn ngủn mấy chữ, đủ để biểu hiện hắn ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Đế Cảnh Liên nghe tiếng, hai mắt cong, thành một cái đẹp kiều, gắt gao dựa vào Vân Thiên Triệt trong lòng ngực. Này hai đối ân ái, thực sự là tiện sát ở đây mọi người. Lạc Bất Bình phía sau, Lạc Mật nhìn bọn họ, trong mắt thẳng sinh hâm mộ. Tương lai, nàng cũng phải tìm đến như vậy yêu thương nàng phu quân. Hơn nữa, chỉ nhưng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng tầm mắt ở đây thượng tùy ý mà đảo qua, đột nhiên, tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng một đạo đế vô ảnh tầm mắt đối thượng. Kia sâu thẳm ánh mắt xem đến, nàng trong lòng hơi kinh hãi, Lạc Mật vội kinh hoàng. Mà cúi đầu xuống liền ở toàn bộ trong điện dần dần mà xu với bình tĩnh hết sức, bên ngoài, đột nhiên xuất hiện ra một mặt sát khí. Ở đã nhận ra kia hơi thở sau, Đế Tuyệt Trần tay, hơi hơi mà một đốn. Đó là, thần linh hoàn cảnh hơi thở. Ngay sau đó, từ đại điện ở ngoài, kia một mặt cao dài thân hình chậm rãi mà ra, đương nhìn người nọ, giữa sân mọi người sôi nổi kinh ngạc. Này nam tử, thình lình cùng quân thượng có vài phần tương tự. Đế Tuyệt Trần, ta lại tới nữa. Hiên Viên Vũ Triệt đứng ở đại điện ngoài cửa, tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng khóa lại ngồi ở một bên Đế Tuyệt Trần trên người, môi mỏng đạm câu, hắn trên mặt thình lình ngốc vài phần thị huyết. Hắn là ai? Vì cái gì cùng quân thượng như vậy tương tự? Quân thượng đều không phải là thiên chúa thân sinh nhi tử, chẳng lẽ vị này chính là quân thượng thân nhân? Mọi người nhìn kia nam tử, nghị luận nổi lên bốn phía. Đế Tuyệt Trần lại là vẫn như cũ khẽ tựa vào một bên, nhìn Hiên Viên Vũ Triệt. Thượng một lần bị đánh đến còn chưa đủ, lúc này đây, còn nghĩ đến thảo đánh. Nhàn nhạt thanh âm rất êm tai, chính là nói ra nói thẳng làm Hiên Viên Vũ Triệt phát điên. Chỉ một khắc, Hiên Viên Vũ Triệt sắc mặt đại biến. Đế Tuyệt Trần, ngươi cho rằng liền ngươi là thần linh ngu cấp sao? Nói cho ngươi, ta cũng là. Dứt lời, Hiên Viên Vũ Triệt thình lình dương lên tay, bất quá là nhẹ nhàng mà dương lên, một cổ cực kỳ khí thế cường đại từ hắn lòng bàn tay mà ra. Phanh! Kia cách đó không xa một cây bạch ngọc cây cột, cơ hồ là chớp mắt công phu, toàn bộ hóa thành một bãi bột phấn. Giờ khắc này, quanh thân người sôi nổi sợ tới mức trừng lớn mắt. Người này thực lực, hảo sinh cường hãn. Còn có, hắn nói thần linh ngu cấp, đó là thứ gì? Đế Kinh Thiên cao tòa mà thượng, đang xem đến Hiên Viên Vũ Triệt kia nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhớ rõ ngày đó Phượng Sở Ca, trở về thời điểm theo như lời nói. Hơn nữa, Đế Tuyệt Trần huyết mạch đã triệt triệt để mà giải phong, Đế Kinh Thiên không khó đoán được người này địa vị. Ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào ta thiên địa phủ. Đế Kinh Thiên đứng dậy, giận nhiên quát lớn. Hiên Viên Vũ Triệt ngẩng đầu, tầm mắt từ Đế Kinh Thiên trên người lao đi, cười lạnh. Linh Thánh hoàn cảnh bọn chuột nhắt, cũng dám như thế nói với ta lời nói. Chán sống. Ngươi Đế Kinh Thiên đang muốn lại nói chút cái gì, lại thấy Đế Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, ta tới xử lý, phụ thân, còn có chư vị, các ngươi đi về trước đi, trở về, như thế nào, Đế Tuyệt Trần, ngươi là sợ ta làm trò mọi người mặt đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất sao? Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên một tiếng cười lạnh, bên cạnh, Âu Dương Tím Ninh cũng phụ họa gật đầu, chính là, còn có Phượng Sở Ca, ngươi cái này tiện nhân. Hôm nay ngươi cũng trốn không thoát, tiện nhân, Đế Tuyệt Trần, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, ngay sau đó, một đạo vô hình cường đại dòng khí từ hắn quanh thân tan đi, bang, phanh, một tiếng vang lớn, một đạo dòng khí lập tức biến ảo thành bàn tay bộ dáng, đánh vào Âu Dương Tím Ninh trên mặt, này lực đạo thật là cường đại, lập tức đem Âu Dương Tím Ninh cả người phiền đến sau này thối lui. Đế Tuyệt Trần nguyên là không nghĩ đánh nữ nhân, nhưng nữ nhân này, lại xuất khẩu vũ nhục hắn nương tử, hắn liền không bao giờ kiêng kỵ. Cái gì? Âu Dương Tím Ninh ngã trên mặt đất, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng một bước nhảy dựng lên, kia tinh xảo trên mặt, một đạo thật lớn vệt đỏ hoành, tóc cũng bởi vì mới vừa rồi kia một trưởng trở nên hỗn độn bất kham, cả người hiện tại, nhìn cực kỳ mà chật vật. Vũ Triệt ca ca, ngươi nhất định phải giết hai người kia. Âu Dương Tím Ninh dương nanh múa vuốt mà nói, Hiên Viên Vũ Triệt chỉ là giống như nhìn người chết giống nhau nhìn Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, ngươi không nghĩ tới đi, ngắn ngủn 7 ngày công phu, thực lực của ta cũng đã thăng cấp tới rồi thần linh ngũ cấp. Lúc này đây, ta nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên cắn răng một cái. Hắn cả người chiều lui về phía sau đi 2 bước. Đôi tay giơ lên, một đạo lạnh thấu xương khí thế xuất hiện ở hắn bốn phía. Cơ hồ là này khoảnh khắc công phu, toàn bộ đại điện hơi thở lập tức đều thay đổi. Mọi người đều cảm giác được một cổ cường đại cảm giác áp bách mà đến, bao gồm này thiên địa phù, đứng đầu hai đại cao thủ Đế Kinh Thiên cùng với Lạc Bất Bình. Nhìn này trận thế, Đế Tuyệt Trần hơi kinh hãi. Hắn nhảy lên thân tới, phi thân mà thượng. Hai tay giãn ra, một đạo kim quang xuất hiện. Ở mọi người quanh thân, lung thượng một tầng vòng bảo hộ, bảo đảm này đó hơi thở sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai xuất kích, lập tức chặn Hiên Viên Vũ Triệt tới phạm. Âm vang, cường cường đối thượng, một tiếng vang, lớn nổ tung. Mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần, bởi vì muốn cứu mọi người mà phân tán ra một bộ phận linh lực, này một kích đi xuống, Hiên Viên Vũ Triệt lại là trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Ở Hiên Viên Vũ Triệt va chạm hạ, Đế Tuyệt Trần cả nhân sinh sinh địa chiếu lui về phía sau đi 2 bước, chân trên mặt đất xẹt qua, để lại một đạo thật dài dấu vết. Ha ha ha, Đế Tuyệt Trần, ta liền nói ngươi là đánh không lại ta, ngươi chỉ là một cái tạp chủng, một cái quái vật thôi. Ta thế tất, là muốn giết ngươi. Dứt lời, Hiên Viên Vũ Triệt, lần thứ hai xuất kích hắn giơ lên tay. Cả người quanh thân tản mát ra một đạo cực kỳ khí thế cường đại. Cổ khí thế kia rất là lạnh thấu xương, tựa hồ muốn hủy diệt thiên địa giống nhau. Giờ khắc này, quanh thân mặc dù đã bị vòng bảo hộ bao phủ mọi người, ở nhận thấy được này khí thế lúc sau, sôi nổi tâm thần dùng mình. Mọi người hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nhìn kia Hiên Viên Vũ Triệt. Người này, thật sự là quá cường. Đại, hắn, rốt cuộc có cái gì lai lịch? Lần này công kích, Hiên Viên Vũ Triệt cơ hồ dùng toàn bộ lực đạo. Hắn là hạ quyết tâm muốn đem Đế Tuyệt Trần nhất chiêu đánh chết. Nhưng chính là hắn công kích sắp đụng vào thượng Đế Tuyệt Trần thời điểm, Đế Tuyệt Trần chân, đột nhiên động. Hắn giơ lên đôi tay, to rộng áo đen hết sức mang ra tới vô cùng mạnh mẽ dòng khí, sinh sôi mà đánh lui Hiên Viên Vũ Triệt công kích. Cũng là lúc này, lại một đạo cường đại lực đạo tiến lên, theo một tiếng nổ vang. Hiên Viên Vũ Triệt cả người bị đánh trúng thẳng tắp mà chiếu lui về phía sau đi. Hiên Viên Vũ Triệt, hiện tại, đến phiên ta. Đế Tuyệt Trần đứng ở tại chỗ, nhẹ híp mắt, nói lời này hết sức. Hắn lạnh thấu xương trong mắt mang ra một chút hàn ý. Ngay sau đó, cả người giơ lên thân tới, lần thứ hai tiến lên. Kim quang khởi. Này khoảnh khắc, lại là một đạo cường đại dòng khí hướng về phía hắn mà đi. Phanh. Một tiếng kịch liệt tiếng vang, toàn bộ mặt đất đột nhiên, lần thứ hai hiện ra một cái hố sâu, ở đế tuyệt trần kia một kích dưới, hiên viên vũ triệt thân mình nếu như như diều đứt dây, cả người từ giữa không trung xẹt qua, cho đến cuối cùng, nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Sao có thể, ta sao có thể sẽ thua, ngã trên mặt đất, hiên viên vũ triệt hai mắt lỗ trống, hắn ngơ ngẩn mà nhìn đế tuyệt trần, trong miệng không được mà nhẹ lẩm bẩm. Đế tuyệt trần đứng ở tại chỗ, khoanh tay trước ngực, nếu như bế nghệ thiên hạ giống nhau, cao cao, mà quan sát hiên viên vũ triệt. Ngươi là đạt tới thần linh ngũ cấp không tồi, hơn nữa còn ở đỉnh. Đế tuyệt trần mỏng lạnh khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung, bất quá, ta tựa hồ đã quên nói cho ngươi, thực lực của ta, hiện nay đã là thần linh bát cấp. Oanh! Lời này, nếu như sấm sét giống nhau, nổ tung ở hiên viên vũ triệt đáy lòng. Cũng làm cao tòa thượng đế kinh thiên xá nhiên không thôi, thần linh ngũ cấp, đó là cái gì hoàn cảnh, hiện giờ, đốt thiên môn nội, thực lực, cường đại nhất đó là đốt thiên môn môn chủ hiên viên chiến, nhưng tuy là hiên viên chiến, thực lực của hắn cũng bất quá mới thần linh cửu cấp, hắn hao hết cả đời đến thần linh cửu cấp hoàn cảnh, nhưng đế tuyệt trần, bất quá năm vừa mới 20, liền đã đến thần linh bát cấp, này nói ra đi, thật sự là quá kinh tủng. Hiên viên vũ triệt ngã trên mặt đất, trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt hắn tràn đầy đều là không cam lòng. Ngươi, ngươi lại gạt ta. Lần đầu tiên hắn lừa hắn là linh thánh hoàn cảnh, lần thứ hai hắn lại lừa hắn chỉ là thần linh ngũ cấp, cho nên, hắn mới không tiếc hết thảy, đi ăn cắp phụ thân Mỹ Kim Đan, chỉ vì đánh bại hắn. Nhưng là hôm nay cái, hắn lại nói cho hắn đã ở thần linh bát cấp hoàn cảnh. Vô luận như thế nào? Hiên viên vũ triệt đều là không có khả năng tin tưởng đế tuyệt trần, chỉ ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền lập tức thăng cấp nhiều như vậy. Đế tuyệt trần không có trả lời hắn nói, chỉ là hơi gợi lên môi. Hiện tại, là nên làm hoàn toàn mà hiểu biết. Nói, lần thứ hai giương tay, liền phải lần thứ hai đánh chết đi xuống. Không, ngươi không thể giết ta. Hiên viên vũ triệt đột nhiên mở to mắt, nhìn đế tuyệt trần. Hắn biết, đế tuyệt trần đây là muốn giết hắn, ta là người thân ca ca, ngươi không thể giết ta, đế tuyệt trần tay hơi hơi một đốn, hắn màu tím con ngươi dần hiện ra mấy phần lãnh quang, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết ngươi thân thế, hiên viên, vũ triệt thấy đế tuyệt trần thần sắc buông lỏng, lần thứ hai ra tiếng, đế tuyệt trần hơi hơi mà rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, lãnh dương môi, không nghĩ. Hiển nhiên hắn lần thứ hai chặn đánh đi lên, ghế trên, đế kinh thiên đột nhiên ra tiếng, tuyệt trần, không thể giết hắn, đế tuyệt trần mày nhíu lại, từ chính hắn góc độ tới nói, mặc kệ là ai, phàm là muốn hại hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng vòng qua, chẳng sợ người này, cùng hắn có huyết mạch quan hệ, nhưng là hiện tại, đế kinh thiên mở miệng, hắn chỉ có thể thu tay, xoay người, nhìn về phía đế kinh thiên, vì sao? Đế kinh thiên thở dài, ngươi không thể làm cái này tội nhân, giết hắn, ngươi liền rất khó lại đi trở về, ta không quay về, nhưng là không thể giết hắn, đó là ngươi thiếu đốt thiên môn, ngươi mẫu thân, sẽ không muốn nhìn đến như vậy cục diện. Đế tuyệt trần tâm đột nhiên run lên, mẫu thân đây là hắn lần đầu tiên nghe được đế kinh thiên nhắc tới, hắn mẫu thân, thật lâu phía trước. Hắn cũng từng hỏi qua đế kinh thiên, nhưng là đế kinh thiên không muốn trả lời. Hơn nữa, thời gian này đã cách xa nhau lâu lắm, lâu đến, hắn đều đã quên là khi nào mới nghe được mẫu thân, này hai chữ. Hắn thần sắc rốt cuộc hoàn toàn mà buông lỏng, hơi hơi rũ mắt, thật lâu sau, hắn nói, lần này ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, nếu là lại có tiếp theo, ta tất sẽ không nhẹ tha. Khi nói chuyện, đáy mắt ánh sáng tím bắn ra bốn phía, kia, lạnh lẽo ánh sáng tím, làm hiên viên vũ triệt sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn hoảng sợ mà đứng dậy, khập khiễng mà ra bên ngoài đi. Một bên vẫn luôn kinh sửng sốt Âu Dương Tím Ninh, trước mắt cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn hiên viên vũ triệt vội vàng thoát đi, nàng lại là không dám tạm dừng, vội cả kinh nhắm thẳng ngoại đi. Hiên viên vũ triệt sắc mặt, đặc biệt mà không cam lòng. Hắn trước nay không nghĩ tới, lúc này đây, chính mình thế nhưng sẽ thất bại. Thảm hại, hắn gắt gao mà nắm chặt lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt môi, kia khóe miệng máu tươi, không biết là bởi vì mới vừa rồi bị thương chảy ra, vẫn là môi bị rào phá chính đi ra ngoài, đột nhiên thấy được một bên một cái mảnh mai thân ảnh. Liền rung rung là tưởng thẳng rời đi, nhưng là trên người đau đến khó chịu. Hơn nữa mới vừa rồi ở trong đại điện phát sinh chuyện này, không biết vì sao thế nhưng thực mau mà truyền khắp toàn bộ thiên chúa phủ. Đi ở bốn phía, căn bản, không có người tới xem nàng một phen, nàng chậm rãi hoạt động thân mình, không ngờ thế nhưng gặp gỡ mới vừa rồi cái kia cùng đế tuyệt trần, có vài phần tương tự nam tử, nhìn kỹ, kia nam tử lại là bị trọng thương. Công tử, ngươi làm sao vậy? Liền rung rung nhìn Hiên Viên Vũ Triệt, kinh hãi, vội tiến lên tới. Hiên Viên Vũ Triệt nhìn nàng, ánh mắt nhẹ lóe. Ngươi là thiên địa phủ người? Là. Liền rung rung hít một hơi thật sâu, gật đầu. Mới vừa rồi cũng là vì đế tuyệt trần, mà bị thương. Hiên Viên Vũ Triệt lên tiếng nữa. Nhắc tới đế tuyệt trần, liền rung rung sắc mặt rất là khó coi. Nàng biết. Trải qua hôm nay việc, sợ là ở thiên địa phủ nội, nàng lại khó dừng chân. Phải biết rằng, bị đế tuyệt trần làm cho mọi người mặt một trưởng chủ phi, này thực sự không phải cái gì sáng rọi chuyện này. Liền rung rung cắn răng, hai mắt phiếm hồng. Đúng vậy, ngươi hận hắn sao? Muốn đem qua lại tới thân thủ giết hắn sao? Đột nhiên, Hiên Viên Vũ Triệt làm, như mê hoặc giống nhau. Nheo lại mắt, hẹp dài đan phượng mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Liền Dung Dung, kia trầm thấp tiếng nói vang ở Liền Dung Dung bên tai, giống như quỷ mị giống nhau. Liền Dung Dung trong lòng giật mình, nhìn này trương cùng đế tuyệt trần rất là tương tự mặt, công tử ngươi thả nói cho ta ngươi có nghĩ tranh hồi khẩu khí này, nếu là tưởng tranh hồi tới, ta liền giúp ngươi, đương nhiên, mỹ lệ cô nương, từ đây, ngươi cũng sẽ là nữ nhân của ta. Ngươi, nguyện ý sao? Mặc dù bị thương, mặc dù quần áo tán loạn có chút chật vật, nhưng là, Hiên Viên Vũ Triệt đạm cười rộ lên, gương mặt kia, vẫn như cũ mị hoặc chúng sinh, Liền Dung Dung tâm vẫn luôn thỉnh thịch mà nhảy. Trước mặt nam tử tuy rằng so ra kém đế tuyệt trần phong hoa tuyệt đại, lại cũng là nàng chứng kiến quá nhất tuấn mỹ nam tử chi nhất. Mới vừa rồi mới bị đế tuyệt trần hung hăng mà cự tuyệt, bị hắn nếu như bùn đất giống nhau đạp lên dưới chân, lúc này lần thứ hai. Gặp gỡ một cái đem nàng phủng ở lòng bàn tay người, Liền Dung Dung lại sao sẽ không tâm động, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Liền Dung Dung trực tiếp gật đầu, ta nguyện ý. Thấy thế, Hiên Viên Vũ Triệt trong mắt hiện lên một chút quỷ quyệt, Âu Dương Tím Ngưng đi theo phía sau, cả kinh trừng lớn mắt, Vũ Triệt ca ca, nữ nhân này. Hiên Viên Vũ Triệt lại không để ý tới nàng, chỉ là duỗi tay kéo qua Liền Dung Dung, nhàn nhạt mà một tiếng. Theo ta đi, trận này yến hội, thực mau kết thúc, trong yến hội phát sinh kia nhạc đệm, mọi người đến bây giờ vẫn là kinh hãi không thôi. Trên đường, đế tuyệt trần đi ở một bên, trước sau trầm mặc không nói lời nào, nhận thấy được đế tuyệt trần khác thường, Phượng Sở Ca duỗi tay, nắm chặt hắn tay. Lúc này, đế tuyệt trần tay lạnh lẽo đến đáng sợ, cảm giác được trên tay truyền đến độ ấm. Đế tuyệt trần quay đầu, đối thượng Phượng Sở Ca con ngươi, thật lâu sau, trên mặt hắn âm trầm rốt cuộc tan đi, liền, Dung Dung không thấy, từ ngày đó yến hội qua đi, suốt 3 ngày đều chưa từng tìm được liền Dung Dung thân ảnh, liền ra, liền Đức Nghĩa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng không phải lo lắng liền Dung Dung, mà là sợ hãi liền Dung Dung này, một mất tích tương lai sẽ lại trở về làm ra chuyện gì nhi tới. Phải biết rằng, hắn liền ra chính là đối Phượng Sở Ca phát hạ huyết chú. Nếu là dám vi phạm Phượng Sở Ca ý chỉ, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Gia chủ, tìm khắp toàn bộ, thiên địa phủ, đều chưa từng thấy tiểu thư thân ảnh. Phía dưới có thị vệ tới báo, liền Đức Nghĩa khi đến hung hăng mà một phách bàn. Tiếp tục tìm, này, kia thị vệ đốn tại chỗ, tựa hồ còn muốn nói gì? Còn có chuyện gì nhi? Liền Đức Nghĩa nặng nề mà ngồi ở ghế trên, hỏi rõ, có người nhìn thấy, ngày đó ở Thiên Chúa Phủ, tiểu thư cùng một cái đầy người chật vật nam tử đi rồi. Cái gì? Liền Đức Nghĩa cả kinh, phía dưới người nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, nghe, nói, kia nam tử cùng quân thượng diện mạo có vài phần tương tự. Lúc này đây, liền Đức Nghĩa hoàn toàn sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở ghế dựa phía trên. Cùng quân thượng diện mạo có vài phần tương tự, kia chẳng phải là ngày đó đột nhiên sát ra tới cái kia Hiên Viên Vũ Triệt sao? Hiên Viên Vũ Triệt, người tới không có ý tốt. Xem hắn tư thế, đó là muốn đem Đế Tuyệt Trần đưa vào chỗ chết. Mà hiện tại, liền Dung Dung thế nhưng cùng hắn đi rồi liền Đức Nghĩa tê liệt ngã xuống ở ghế dựa phía trên, sắc mặt càng thêm mà tái nhợt, trong miệng thẳng lẩm bẩm: "Tạo nghiệt a, tạo nghiệt a. Ra ra, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Liên Phúc Quý đứng ở một bên cũng là nóng lòng không thôi, từ lần trước bị Phượng Sở Ca giáo huấn sau, Liên Phúc Quý liền thu liễm không ít. Huyết chú đã phát, nếu là muội muội làm ra tivi cái gì, sợ là chôn cùng sẽ là chúng ta toàn bộ liền ra a. Liên Đức Nghĩa thân mình đột nhiên run lên, hắn đột nhiên híp híp mắt, không biết tưởng chút cái gì. Thật lâu sau, Liên Đức Nghĩa từ ghế dựa phía trên chậm rãi đứng dậy, truyền lời đi xuống: "Từ hôm nay trở đi, đem Liền Dung Dung trục xuất ta Liền gia tộc phổ, cuộc đời này đều không cho phép nàng tiến vào ta Liền gia." Trung khí mười phần, tiếng nói vang ở toàn bộ đại sảnh, có vẻ đặc biệt uy nghiêm. Phía dưới thị vệ nghe được lời này, đầu tiên là run lên, chợt lập tức theo tiếng mà đi. Ai đều biết, lúc này đây, gia chủ là này nữ đối Liền Dung Dung thất vọng tột đỉnh. Trải qua lần trước cục cưng lên án, sau, Phượng Sở Ca lại là không dám đem Đế Tuyệt Trần mang tiến năm màu không gian. Đã nhiều ngày tới, nàng một mình ngốc tại không gian trong vòng, hấp thụ không gian nội linh khí. Ở Phượng Sở Ca bên người, một chúng linh thú cùng yêu thú sôi nổi vây quanh. "Chủ nhân, ngài lại thăng cấp sao?" Hoa Hoa đi theo Phượng Sở Ca phía sau, nhìn Phượng Sở Ca quanh thân chuyển đến điểm điểm dòng khí, hỏi ra thanh tới. "Đã nhiều ngày, chủ nhân tựa hồ lại cường đại rồi vài phần." Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, lại là nhẹ lay động đầu. "Còn chưa đủ, nàng cần thiết muốn thăng cấp đến cao cấp linh quân hoàn cảnh, chỉ có như vậy, mới có thể mở ra năm màu không gian tầng thứ hai. Đến lúc đó, Trần liền có thể vào được." Đang nghĩ ngợi tới, Phượng Sở Ca lần thứ hai hấp thu năm màu không gian nội cường đại linh lực, hợp với mấy ngày ở bên trong, hấp thu bên trong linh khí, uống thiên linh nước thánh. Chỉ mấy ngày công phu, cả người tựa hồ trải qua qua tẩy tủy giống nhau, cả người kinh mạch đều đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn đứng ở phía sau, cả kinh miệng trương thành o hình. Chúng nó cơ hồ có thể cảm giác đến tiểu thư linh lực một giây ở biến cường đại. "Hải, Tiểu Miêu, chúng ta cùng đi chơi đi." Đúng lúc này, Cự Ưng thú lại từ phía sau đi tới. Này không gian trong vòng, trừ bỏ Phượng Sở Ca, liền chỉ còn lại có Nhục Đoàn Hoa Hoa cùng với Cự Ưng thú ba con. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn cả ngày dính ở bên nhau, lưu lại Cự Ưng thú một cái cô đơn chiếc bóng. Đáng thương Cự Ưng thú nội tâm rất là không cân bằng. Hoa Hoa vừa thấy Cự Ưng thú lại thi được tới, kia trương tuấn giật trên mặt lộ ra vài phần hàn ý. "Tiểu kim ve, cút ngay, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí." "Ngươi kêu ra cái gì?" Cự Ưng thú nheo lại mắt, hỏi. "Tiểu kim ve à, lúc trước ngươi còn không phải là một con tiểu kim ve sao?" Hoa Hoa trên mặt lộ ra một chút đắc ý. "Hừ, một con kim ve mà thôi, cũng dám cùng hắn tới đoạt Nhục Đoàn, nó mới không thuận theo." "Lăn ngươi tiểu kim ve, lão tử chính là thú vương đại nhân." Ngồi xuống Cự Ưng thú, "lại kêu ta một tiếng kim ve, lão tử trực tiếp phong ngươi miệng." "Hoa Hoa, nó thật đáng sợ." Nhục Đoàn nhìn tức giận Cự Ưng thú, đột nhiên hơi hơi một phát run. Lập tức, Hoa Hoa an ủi khởi Nhục Đoàn tới. Bên cạnh, Cự Ưng thú vô ngữ mà nhìn một màn này. "Nó thực đáng sợ sao? Thật sự thực đáng sợ sao? Ô ô, hai chỉ vô tri linh thú, nó rõ ràng là khí phách được không?" Đúng lúc này chờ, Phượng Sở Ca trên người, đột nhiên lần thứ hai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ba con thú thú sôi nổi đình chỉ đấu võ mồm, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Chờ nhìn đến Phượng Sở Ca quanh thân hơi thở dao động lúc sau, mấy chỉ thú thú sôi nổi vừa kéo môi. "Ngô, không phải đâu, lại thăng cấp, này đêm quá biến thái." Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca lập tức mở bừng mắt tới, trong mắt hiện lên mừng thầm. Nàng, hoàn toàn mà thăng cấp tới rồi cao cấp linh quân hoàn cảnh. "Cục cưng, trợn mắt khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trực tiếp kêu cục cưng tên. Cục cưng theo tiếng mà đến, kích động giả cánh, có vẻ rất là hưng phấn. Đây chính là chủ nhân lần đầu tiên chủ động tìm nàng đâu. Chủ nhân, cục cưng tới, ngài có việc nhi sao? Cục cưng treo ở giữa không trung, nhẹ huy động cánh, hỏi. Ta tới rồi cao cấp linh quân hoàn cảnh, tầng thứ hai không gian, có thể mở ra sao? Thần, mã, nhanh như vậy. Cục cưng đằng thân thể, ở Phượng Sở Ca quanh thân chuyển động, tinh tế mà đánh giá Phượng Sở Ca. Đãi xác định Phượng Sở Ca, đích xác thăng cấp tới rồi cao cấp linh quân hoàn cảnh lúc sau, nàng ngượng ngùng cười. Chủ nhân ngài thiên phú thật là không tồi. Bất quá, nếu muốn mở ra tầng thứ hai, còn cần một thứ. Cái gì? Hô hô tiểu điểm tâm một bên cười vừa đi đến Phượng Sở Ca bên tai, nhẹ nói mấy chữ. Chờ nàng nói xong, Phượng Sở Ca sắc mặt hơi đổi. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ híp mắt, một bàn tay trực tiếp nắm cục cưng một con cánh. Vật nhỏ, ngươi không phải nói, cho ta chỉ cần đạt tới cao cấp linh quân hoàn cảnh liền có thể mở ra sao? Cao cấp linh quân, đó là điều kiện chi nhất, ô ô, chủ nhân ngài buông ta ra. Lại túm ta cánh, đến lúc đó ta xinh đẹp cánh phải bị ngươi lộng hỏng rồi lạp. Cục cưng dãy giụa, Phượng Sở Ca cũng rốt cuộc đem nàng thả mở ra. Nàng than nhẹ tức hai tiếng, bãi, nếu muốn tìm chiêu hồn cờ, vậy đi, tìm đi. Tầng thứ hai không gian, ta nhất định phải đem nó mở ra. Không chỉ có tầng thứ hai, tầng thứ ba tầng thứ tư, ta cũng nhất định phải mở ra. Chỉ có mở ra càng cao tầng không gian, nàng mới có thể được đến càng tốt bảo vật. Đúng rồi chủ nhân, ta cần thiết phải nhắc nhở hạ. Đãi cánh bị buông ra, cục cưng tiếp tục đằng thân thể, ở giữa không trung không được mà nhẹ huyễn. Tầng thứ nhất không gian linh khí nhất định đạt tới nhất định phụ tải, cho nên, ở tầng thứ hai mở ra phía trước, ngài là không thể lại hấp thụ bên trong linh lực tu luyện. Phượng Sở Ca trên trán trào ra mấy cây hắc tuyến. Ngươi không phải đã nói với ta, nơi này linh khí là vô chừng mực sao? Nga, là vô chừng mực không sai, chính là ai có thể nghĩ đến các ngươi lại là như vậy biến thái, lập tức hấp thụ như vậy nhiều đâu? Đặc biệt là cái kia soái soái nam tử, như vậy lợi hại. Hiện tại, tầng thứ nhất không gian đã chịu tổn thương. Đang nói đâu, cục cưng khuôn mặt nhỏ, thượng nhẹ nổi lên vài tia hồng ý tới. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật, duỗi tay nhéo nhéo cục cưng khuôn mặt nhỏ nhi, vật nhỏ, đó là ta nam nhân, không chuẩn ngươi loạn y y. Ai nha nha, ta đã biết, đó là chủ nhân ngài nam nhân, ta coi như phong cảnh thưởng thức không được sao. Cục cưng cơ hồ sắp phát điên, nhìn cục cưng như vậy, Phượng Sở Ca chỉ là giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười, đồng thời đáy lòng âm thầm mà than. Nàng nam nhân a, quả thật là yêu, nghiệt a, liền tiểu điểm tâm đều không buông tha. Hảo, ngươi nói cho ta, chiêu hồn cờ, nơi nào có? Ngô, vô cực cảnh Phượng Sở Ca thần sắc một đốn. Vô cực cảnh, ngươi là nói, có đốt thiên môn cùng kiếp phù du môn ở cái kia vô cực cảnh. Đúng vậy, cục cưng nặng nề mà gật gật đầu, Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi ngưng trụ. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ như vậy vừa khéo, chiêu hồn cờ, thế nhưng ở vô cực cảnh đâu? Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng lạc, cái kia soái ca thực lực đã ở thần linh bát cấp, vô cực cảnh, vây không được hắn. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, thật sâu mà nhìn hai mắt cục cưng. Nàng tổng cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, nhưng cụ thể, rồi lại không thể nói tới. Nhẹ lay động lắc đầu, Phượng Sở Ca cuối cùng cũng lại không nhiều lắm tưởng, chỉ là gật đầu một cái. Hảo, vậy đi vô cực cảnh, nơi đó còn có đế tuyệt trần thân nhân. Phượng Sở Ca biết, không ai là không khát vọng thân tình. Một khi đã như, vậy đi vô cực cảnh, một lấy chiêu hồn cờ, nhị vì đế tuyệt trần. Lần thứ hai ra tới thời điểm, Phượng Sở Ca từ bên trong mang ra rất nhiều thiên linh nước thánh. Gửi ở băng phách chi tâm nội. Này đó thời gian, kia ba con thú từ lâu cường đại rồi quá nhiều. Bởi vì cục cưng theo như lời, năm màu không gian nội linh lực không thể lại bị hấp thụ, ba con thú đều từ bên trong ra tới. Nhìn đến bên ngoài dương quang, nhục đoàn trên mặt có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đây là lần đầu tiên, nàng lấy nhân hình tư thái, đứng ở ánh mặt trời phía dưới. Nàng lười biếng mà duỗi cái lười eo. gắt gao mà đi theo Hoa Hoa bên người. Ta muốn đi địa phương khác, các ngươi muốn đi theo sao? Phượng Sở Ca quét mắt Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn, hỏi rõ, chính là đi cái kia cái gì vô cực cảnh sao? Hoa Hoa ra tiếng, thanh âm trước sau như một mà dễ nghe. Không sai, đi à, đương nhiên muốn đi à. Nhục Đoàn hung hăng mà gật đầu một cái. Chủ nhân ngài đi nơi nào chúng ta, liền phải đi nơi nào, Nhục Đoàn muốn trước sau đi theo chủ nhân. Biến ảo làm nhân hình Nhục Đoàn nhìn là một cái 15-16 tuổi, cực kỳ thanh tú nghịch ngợm tiểu cô nương. Một thân tuyết trắng váy dài, giơ tay nhấc chân chi gian, tràn đầy thuộc về miêu mệ cao quý. Phượng Sở Ca nhìn Nhục Đoàn, ai, ta còn tưởng rằng, có chút người sớm đã quên ta đâu. Từ Hoa Hoa biến ảo làm nhân hình sau, Nhục Đoàn cơ hồ sẽ không bao giờ nữa dính Phượng Sở Ca. Nhục Đoàn đẹp màu lam nhạt, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Nhục Đoàn không phải ở vi chủ nhân cùng quân thượng cung cấp cơ hội sao? Vẫn luôn đi theo chủ nhân ngài, quân thượng cũng vô pháp nhi cùng ngài thân thiết. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Này Nhục Đoàn, nàng dương mắt, nhìn Nhục Đoàn đối với chính mình chớp mắt bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt mà cười. Ánh mặt trời thảm đạm, thời tiết càng thêm mà lạnh, váy dài phết đất, thượng một cái màu lam nhạt tiểu áo, nàng khẽ tựa vào ghế dựa phía, trên, toàn bộ quanh thân một mảnh lười biếng hơi thở, đối diện, đế tuyệt trần thần sắc bất định, không biết suy nghĩ cái gì, ngươi xác định, thật sự muốn đi vô cực cảnh, đúng vậy. Phượng Sở Ca đứng dậy, tiến lên hai bước, đôi tay ôm đế tuyệt trần cổ, nhẹ ngồi ở hắn trên người. Chỉ có tìm được chiêu hồn cớ mới có thể đủ mở ra tầng thứ hai không gian. Trần, ngươi tưởng a, tầng thứ nhất liền có như vậy nhiều bảo vật, tầng thứ hai tầng thứ ba khẳng định càng nhiều. Chính là đế tuyệt trần quay đầu đi, nhìn Phượng Sở Ca. Có lẽ, rất nguy hiểm. Phượng Sở Ca trên mặt cười càng thêm mà sáng lạn. Có ngươi ở, ta mới không sợ. Ngươi hiện giờ chính là thần linh bát cấp, ai thực lực có thể so sánh thượng ngươi. Hơn nữa, chỗ đó chính là có ngươi thân nhân, ngươi không nghĩ trở về nhìn xem ngươi thân nhân sao? Không nghĩ. Đế tuyệt trần đột nhiên lay động đầu. Ngày đó hiên viên vũ triệt tìm được hắn thời điểm, luôn mồm mà xưng hô hắn vì quái vật. Từ điểm này, hắn liền có thể phỏng đoán ra đốt thiên môn nội người là như thế nào đối đãi hắn. Nghĩ đến, ở người khác trong mắt, hắn cũng chỉ là cái quái vật đi. Nghĩ như thế, đế tuyệt trần trong miệng tràn ra nhàn nhạt chua xót. Trần, Phượng Sở Ca đã nhận ra đế tuyệt trần thần sắc biến hóa, nàng nhẹ cúi đầu, đem vùi đầu ở hắn trên cổ. Đi thôi, xem bọn hắn, có lẽ, lúc trước ném xuống ngươi, đều không phải là bọn họ bổn ý đâu. Không có bất luận cái gì một người đáy lòng, đầu là không khát vọng thân nhân. Điểm này, Phượng Sở Ca biết được rất rõ ràng. Nàng cùng đế tuyệt trần tính cách, thật sự là rất giống, cùng hắn trải qua, thế nhưng cũng có rất nhiều đều không có sai biệt, cho nên hiện tại, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tưởng tượng đế tuyệt trần hiện tại ý tưởng,